Chương 12. Những cái chết đã được thuần hóa. Trước tiên, chúng ta sẽ bắt đầu từ cái chết đã được thuần hóa. Hãy thử cùng suy nghĩ từ việc những hiệp sĩ trong các bài anh hùng ca hay các truyền thuyết cổ xưa nhất thời Trung Cổ đã chết như thế nào? Philip Aris. Western Athetaser Tawad Devrom Thermido Eftor Present. Tạm dịch, quan điểm của phương Tây về cái chết từ thời Trung Cổ đến nay. 1. Tôi dự định sẽ thực hiện nghi thức lâm chung ngay tại đây với tư cách là người chủ trì cái chết của chính mình. Ngay khi Green và Jesse bước vào phòng, lời tuyên bố phúc lâm chung của Smiley đã bắt đầu. Martha, người thông báo với họ chuyện này, khi nói đến từ y tuyên bố y có thêm chút sắc thái nhấn mạnh. Chuyện y tuyên bố ghi di ngôn của ông Smiley, tính đến bây giờ, đã được thực hiện 2 lần. Nhưng sau những lần đó, sinh mệnh ông lại được kéo dài, và đến lần này trở nên ầm ĩ vì đã là lần thứ 3. Bữa tiệc trà hôm qua hay buổi thông báo sửa đổi di chúc trước đó cũng vậy, ông Smiley rõ ràng đang chơi đùa cái chết của mình. Điều khiển cái chết mà ông từng nói đến chính là hành vi chơi đùa cái chết trong lòng bàn tay mình, tóm lại, dường như nó có liên quan đến việc đùa giỡn những người xung quanh. Chính bởi lẽ đó, nhiều người trong số đám đông tập trung trong phòng lúc này đều không giấu được biểu cảm chán ghét không hề phù hợp với tình cảnh hiện giờ. Đầu tiên là John, người đột ngột bị gọi về từ khách sạn. Ông ta đứng tách biệt một mình bên cửa sổ. Vừa bí mật quan sát John, Green vừa nghi ngờ trong lòng rằng ông ta đứng đó liệu có phải vì không muốn bị ông Smiley nhìn ra biểu cảm của mình không? Isabel đứng sát về phía William hơn là John, Helen xinh đẹp đứng cạnh William, bên cạnh Helen là James đang ngáp ngắn ngáp dài. Đôi vợ chồng Jessica và Freddy bận rộn luôn lấy cớ đến muộn. Biểu cảm của mỗi người khiến người ta có cảm giác họ là khách được mời đến xem bản demo phim gia đình nhàm chán. Dường như họ không có dù chỉ một chút vẻ căng thẳng của những người chứng kiến người thân vào phút lâm chung. Trong số đó, chỉ có Monica đẩy xe lăn đến cạnh giường chồng, bà nhắm mắt với vẻ mặt nhu hòa. Quyển kinh thánh được đặt trên đùi bà. Và tất nhiên, người tùy tùng của bà, Norman vẫn đứng sau chiếc xe lăn như một bức tường. Ngoại lệ còn có một người nữa. Là cha cố Mariano. Ông mặc quần áo thầy tế với khăn choàng khoác trên vai trong bộ dáng nghiêm cẩn, lặng lẽ chờ thực hiện nhiệm vụ của mình. Bên cạnh ông là một chiếc bàn nhỏ đặt thánh giá, nến, dầu thánh. Dường như Smiley không để vào mắt bộ dáng đó của những người xung quanh, ông hờ hững tiếp tục bài diễn thuyết của mình. Để lý do tôi làm vậy vì tôi muốn thuần hóa cái chết của mình giống như các nhân vật chính trong các bài anh hùng ca hay các truyền thuyết hiệp sĩ thời Trung Cổ. Khi mắc ung thư, như mọi người đều biết, tôi đã rất quẫn trí và sợ hãi. Một người luôn luôn mang tư tưởng tiên phong trong mọi chuyện như tôi lại chỉ sợ hãi duy nhất khi đối mặt trực diện với cái chết ngoài tư tưởng của mình. Nhưng đến giờ, cuối cùng tôi đã quyết tâm giác ngộ. Nếu bắt buộc phải chết, là một người có tư tưởng, tôi muốn chết một cách hoành tráng như những hiệp sĩ và thi sĩ thời Trung Cổ. Đến đây, Smiley khẽ ho vài tiếng. Monica nhẹ nhàng đặt tay lên trán ông. Smiley cười yếu ớt đáp lại, y ương, có vẻ anh bị sốt kha khá đấy. Tay em thật dễ chịu. Nhưng anh lo lắng cho thân thể em hơn là tình trạng của anh. Dường như mọi người trong nhà này đều bận rộn và khó có thể để ý tới em. Smiley nói riêng với Monica rồi lại tiếp tục bài nói chuyện của mình. Thế nhưng, để thuần hóa cái chết của mình và trở thành người chủ trì, trước tiên là phải chết trong căn phòng mình yêu thích nhất. Không thể chết ở bệnh viện. Ở nơi đó, cái chết của bản thân sẽ bị người khác thuần hóa. Bởi các bác sĩ hay y tá sẽ mong mỏi kéo dài sinh mệnh dựa trên khoa học hơn là lễ nghi chết của con người. Tôi sẽ bị đặt vào lều oxy, trong trạng thái bản thân hoàn toàn không biết thời điểm nào mình sẽ đón nhận cái chết, cũng chẳng nói được lời hay nào khi tạ thế. Green vô thức gật đầu khi nghe những lời của ông nội Smiley. Khi bà ngoại mất ở Nhật, cậu cũng không thể nghe được những lời trăn trối của bà vì bị máy thở nhân tạo cản trở. Ở bệnh viện, sức mạnh thần kỳ của khoa học sẽ chậm rãi kéo dài khoảnh khắc chết và phân đoạn nó. Trong các giai đoạn của cái chết đã bị chia nhỏ đó, ai biết rốt cục cái nào mới là chết thật? Hay là, cái chết quan trọng nhất chỉ có một lần trong đời của bản thân chẳng vượt qua nổi một thứ đơn giản là đình chỉ chăm sóc? Đến đây, Smiley nhìn quanh một vòng và chợt thấy Green với khuôn mặt khác hẳn ngày thường. Igo, Francis, cháu cũng đến à? Thật tốt! Ta cũng muốn người trẻ tuổi như cháu được nhìn thấy một người sẽ chết đi như thế nào. Nếu không chết ở nhà, sẽ thật khó để những đứa trẻ xem được dáng vẻ đi đến cái chết ấy. Smiley yếu ớt nháy mắt, từ những đứa trẻ bây giờ thật quá thiếu hiểu biết về cái chết. Chúng hiểu rất rõ việc con người không được sinh ra trong bắp cải, nhưng lại không hiểu cái chết của con người thế nào. Như Vincent đã nói, chúng, thay vì chứng kiến cái chết đáng sợ của ông mình, hàng ngày, chúng bị chiếc hộp Pandora gọi là TV kia rót vào đầu chất độc về những cái chết an toàn và vô hại trong đó, sau đó giả vờ hiểu biết cái chết. Như thế là không được. Để có thể sống cho ra sống thì phải nhìn vào cái chết thực sự. Có điều. Green gào thét trong lòng. Đã quá trễ. Vì cháu đã chết mất rồi. Cháu vừa biết được con người không sinh ra từ bắp cải, giờ cũng vừa biết rõ cái chết không phải là diễn viên đã y chết thì trong màn diễn sẽ sống lại trong một chương trình truyền hình khác sau 30 phút. Thế nhưng, Smiley lại tiếp tục câu chuyện mà không biết nỗi lòng của Green. Bắp cải khiến tôi nghĩ tới một chuyện. Con người được sinh ra, cửa vào của cuộc sống là một sự lựa chọn. Nhưng việc sinh ra để trở thành một người làm dịch vụ tang lễ lại khác với sự lựa chọn của tôi. Con người đều sống và đảm đương một cửa vào chẳng liên quan tới tư tưởng của bản thân như thế này. Nhưng tôi muốn ít nhất mình có thể tự chọn cửa ra như để chứng minh bản thân đã sống một cuộc đời mang theo tư tưởng mạnh mẽ. Vì lý do đó, tôi quyết định, như các hiệp sĩ thời xưa, tiếc nuối nhưng mãn nguyện rời xa cuộc đời trong vòng tay bao bọc của gia đình thay vì bị quấy rầy bởi khoa học vô tình. Lần này có vẻ là một tuyên bố nghiêm túc hơn tất thảy những lần trước. Green nghĩ liệu có một, hai người trong gia đình vốn chẳng tiếc nuối sự rời xa này đã bị cảm động và thể hiện ra ngoài không? Đến đây, Smiley đột nhiên chuyển hướng câu chuyện từ chủ nghĩa lãng mạn sang chủ nghĩa hiện thực, ở nhân tiện, về việc phân chia tài sản của tôi. Những chiếc kim căng thẳng trong lòng mọi người đồng loạt dựng lên và cùng xoay liên hồi. Hãy để luật sư Harding giải thích giúp tôi những chuyện này sau khi tôi chết. Tôi đã ủy thác di chúc cho anh ta. Chà, tôi không làm nó có vẻ tệ đi đâu nên mọi người hãy vui vẻ chờ đón nó nhé. Chiếc kim căng thẳng trong lòng mọi người đang dần lắng xuống lại một lần nữa rung lắc mạnh. Smiley rõ ràng đang chơi đùa với cái chết và đùa giỡn cả những người xung quanh. Trong lòng Green, câu nói của ông chủ quán cà phê ngã tư lại xuất hiện. Đang loạn hết cả vì di chúc nên cũng chẳng ngạc nhiên nếu cái gã Smiley bị ai đó đầu độc. Nếu một người trong số những người này đang suy nghĩ điều đó thì... Như thể nhìn thấu sự nghi ngờ của Green, ông nhìn quanh một vòng và nói, giờ tôi không lo lắng về sự tranh đấu trong gia đình. Khi cơ thể mình đã kề cận cái chết, thứ tôi để tâm chỉ là điểm cuối cùng gia tộc tôi sẽ đi tới. Bởi nếu trong gia đình tồn tại tranh đấu ngu ngốc thì có chết cũng không chết được. Sau khi xác nhận lại biểu cảm của mọi người, Smiley bước vào giai đoạn tiếp theo của nghi lễ. Green cảm thấy số lượng người tỏ vẻ đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của Smiley dường như đã tăng lên chỉ sau cuộc nói chuyện về di chúc. Smiley ho một chút rồi lại lên tiếng, vì giờ đây, tôi cầu Chúa ban phước lành cho những người ở lại. Xin Chúa hãy ban phước cho gia đình Balacon, nghĩa trang Smiley và cả nước Mỹ xinh đẹp đã chào đón tôi. Giọng nói của Smiley vang lên cao vút đến nỗi người khác phải tự hỏi người bệnh còn có sức lực như vậy à, lần này, Smiley đã y biểu diễn y nhiệt tình. Lúc này đây, mọi người đều bị thu hút vào vị lãnh chúa nghĩa trang vĩ đại đang hấp hối trên giường bệnh này. Nhưng sau đó, Smiley lại chuẩn bị cho mọi người một quả bom lớn. Ê chà, tôi biết mọi người đều cảm thấy buồn chán với tuyên bố di ngôn lần thứ ba. Nhưng mọi người có thể chịu đựng thêm một chút không? Vừa rồi là bản di ngôn chính thức cuối cùng, tôi cũng có thể kết thúc rồi. Smiley nhìn về phía cha cố Mariano, bây giờ là lúc con mong nhận được sự giúp đỡ từ cha. Xin hãy lắng nghe lời sám hối của con. Đây là những lời chưa từng xuất hiện trong các buổi tuyên bố di ngôn trước đây của Smiley. Mọi người bắt đầu xì xào thành tiếng, có người hít thở một cách ngạc nhiên, có người rên la khe khẽ. Nhưng Smiley đã tiến vào trạng thái không để mắt đến đám người xung quanh, chuyên tâm hoàn toàn vào nghi lễ chết của mình. Thưa Chúa, vì tội lỗi của con, nhờ ân điển của người, con xin được sám hối. Căn phòng trở nên yên lặng và rồi một quả bom được ném ra. Việc lô ra đoạn tuyệt sinh mệnh mình là tội lỗi của con. Dù có vợ nhưng con đã bất chấp khiến Monica thành của riêng mình. Đau khổ vì điều đó, lô ra đã. Ôi, hãy tha thứ cho tội lỗi của con. Monica phát ra tiếng thở hổn hển kinh hãi cạnh giường Smiley. Những người khác nhìn nhau và nhỏ giọng thì thầm bàn tán. Nhìn thế nào, đây cũng là tình cảnh không hề thoải mái và lúng túng không biết làm sao. Những người sống hoàn toàn bị ý chí của người sắp chết chi phối. Tuy vậy, vẫn có một người trong số đó duy trì được sự tỉnh táo. Dôn lại gần Monica và yêu cầu Norman đưa bà lão quận trí ra khỏi phòng. Kỳ thật như thế này, ta không có tội. Monica ngồi trên xe lăn do Norman đẩy, vừa lẩm bẩm những tiếng không rõ nghĩa vừa rời khỏi phòng. Ba đứa con của Laura nhìn bóng lưng của người mẹ kế với ánh mắt băng giá. Lúc này, Green mới biết ngoại trừ bố cậu, những đứa con của gia đình Balecon chỉ đè nén sự bất mãn với người mẹ kế dưới sự đe dọa của Smiley mà thôi. Để lập lại trật tự cho tình trạng hỗn loạn vừa bùng phát trong tích tắc tại căn phòng này, cách duy nhất là thực hiện nghi lễ. Cha Mariano lập tức lấy một mẩu bánh mì trên bàn, bỏ vào miệng Smiley và thực hiện lễ an thánh thể. Không biết có phải cảm giác không, với Green, đó dường như là hành động nhằm không để ông Smiley có thể nói thêm bất cứ điều gì nữa. Tiếp theo, cha cố lấy dầu thánh và bôi lên trán Smiley, tiến hành bí tích sức dầu bệnh nhân. Cuối cùng, lời cầu nguyện bắt đầu, đều lạy Chúa, bằng lễ sức dầu thánh này, cầu xin người hãy tha thứ mọi tội lỗi của người đàn ông này. Smiley đã rơi vào trạng thái mơ hồ không có ý thức, tầm mắt đờ đẫn hướng lên trời và tiếp tục lẩm bẩm. Lạy Đức Chúa Cha, người chưa từng sai lời, người đã gọi Lazarus từ cõi chết trở về, người đã cứu Daniel khỏi đàn sư tử, xin hãy cứu linh hồn con khỏi mọi khổ nghiệp. Lẩm bẩm đến đó, Smiley rên rỉ và nhắm mắt lại. Âm thanh cầu nguyện trang nghiêm của người hấp hối và vị cha cố đã xoa dịu cảm xúc của mọi người, sự trật tự trở lại gian phòng. Không, có lẽ nó còn có nhiều tác dụng hơn thế. Sự mê đắm thành kính của người hấp hối lan tỏa ra xung quanh, mọi người như bị mê hoặc và nhìn chằm chằm vào Smiley. Ngay lập tức, lời cầu nguyện của vị linh mục được xướng lên. Ê ta, với thẩm quyền do tòa thánh ban cho con sự tha thứ mọi tội lỗi cũng như sự cứu chuộc cho mọi tội lỗi, và chúc phúc cho con. Nhân danh cha, con và thánh thần, Amen. Mọi tội lỗi đã được tha thứ. Smiley hít những hơi dài thật dài. Hơi thở Chúa từng thổi vào đất, linh hồn, giờ đang rời khỏi cơ thể của ông lão. Những người trong phòng không hẹn mà cùng thốt ra những tiếng cảm thán và tiến lại vây quanh giường. Cứ như thế cho đến khi không khí trang nghiêm trong phòng đạt đến đỉnh điểm, một quả bom khác không ai ngờ tới lại phát nổ. Và đây cũng là điều tồi tệ nhất. Sự im lặng thống trị cả căn phòng, khoảnh khắc tiếp theo, ngay trước khi những lời thổn thức và vĩnh biệt của mọi người tràn thành tiếng, một âm thanh khó chịu như âm thanh của chiếc kèn bị hỏng bỗng vang lên. Mọi người nhìn nhau với vẻ mặt bối rối không biết đó là âm thanh gì. Tuy nhiên, mọi người nhanh chóng nhận ra, không thể nhầm lẫn được, đó là tiếng xì hơi. Tất cả rơi vào trạng thái hoang mang. Người vội lắc đầu phủ nhận không phải mình, người nhìn chằm chằm người bên cạnh với ánh mắt nghi ngờ. Thế nhưng, khi họ phát hiện không tìm ra con cừu tế lễ nào trong đám đông, ánh mắt của mọi người bắt đầu quay trở lại nhìn lên giường. Khuôn mặt vốn tái nhợt của Smiley lúc này hơi đỏ bừng một cách đáng ngạc nhiên. Và người đàn ông lẽ ra đã chết, cuối cùng lại mở mắt. Linh hồn của Smiley dường như đã thuần hóa được cái chết và cuối cùng đã thỏa thuận với nó. Thế nhưng trớ trêu thay, phần cơ thể vật lý của ông có vẻ đã từ chối cái chết trái với tư tưởng của ông. Sự lệch pha mỉa mai này khiến mọi người phải bật cười ngay cả trong bầu không khí trang nghiêm này. Đứng cạnh Green, Jessie là người nắm bắt tình hình nhanh nhất. Cô bụng miệng, run rẩy đôi vai, và tất nhiên, trong mắt không hề có một giọt nước mắt nào. Hừm, thực xin lỗi. Ta không chỉ có tư tưởng mà còn có cả một cơ thể mạnh mẽ và dẻo dai nữa. Smiley nói trong khi vẫn giữ nguyên tư thế ngước lên trần nhà. Cách nói này nghe như là câu chuyện tôi tuyệt đối không thua của kẻ ngu ngốc Lagerman đã gục ngã ngay trước vạch đích của giải chạy cá nhân cự ly 80 giác 32E vậy. 2. Green, hôm qua ta đã bảo rằng cháu đã bị tuyên bố là chết lâm sàng rồi nhé. Tiến sĩ Herak bắt đầu câu chuyện với trạng thái như thể bạn bị viêm amidan, nhưng vẫn phải lên tiếng. Sau khi y vỡ kịch để tuyên bố di ngôn của Smiley hạ màn đầy khó coi, Green quyết định hỏi về giả thiết mà tiến sĩ đề cập hôm qua tại phòng của ông trong biệt thự Balecon. Ông tiến sĩ già tiếp tục nói liến thoáng không chút e ngại, để các dấu hiệu sống quan trọng trong cơ thể cháu đã biến mất. Cơ năng của hệ thống thần kinh trung ương bị đình chỉ, tim cũng ngừng đập. Tất nhiên, tuần hoàn máu cũng chẳng còn. Theo đó, vận động cơ bắp cần oxy, tiêu hóa, phát nhiệt chắc chắn cũng không thể. Ấy vậy mà, trước mặt ta, cháu vẫn đang tư duy, hoạt động chân tay, nói chuyện. Cháu thấy sao về sự mâu thuẫn lớn này? Cái này chỉ có thể do nhân cách của cháu vẫn tiếp tục tồn tại sau cái chết lâm sàng. Nhân cách tiếp tục tồn tại. Đúng vậy. Đó là thứ cháu dùng để bản thân hoạt động, nó vẫn tiếp tục tồn tại ngay cả sau khi cơ thể vật lý đã chết. Người ta cho rằng nhân cách vốn dĩ bắt nguồn từ cơ sở sinh học. Nhưng ta lại nghĩ nếu thử suy nghĩ tách biệt sự tồn tại mang tính trừu tượng này với cơ thể vật lý thì sẽ thế nào nhỉ? Tiện đây, Green, cảm giác của cháu hiện tại có gì khác so với lúc còn sống không? Cháu có thể, chẳng hạn tư duy mọi thứ giống khi còn sống, nhưng có gì đó, những hoạt động này có cảm giác cách biệt kỳ dị, như thể đang xem một bộ phim hay đang trong mơ vậy. Ồ, giấc mơ à. Khuôn mặt tiến sĩ Herat sáng lên, ghê thật thú vị. Từ xưa người ta vẫn nói ngủ và chết là anh em đấy. Do kết quả của việc chết lâm sàng, hiện tại, chắc cháu đang trong trạng thái những kích thích từ thế giới bên ngoài tác động lên các giác quan không truyền được đến não bộ. Tương tự, khi rơi vào ý thức trong giấc mơ, chúng ta không cần bổ sung kích thích thu được thông qua các giác quan mà có thể duy trì những trải nghiệm tồn tại nhất quán bên trong mình. Khoan! Khoan đã, điều đó nghĩa là gì ạ? Green bối rối. Nghĩa là, ngay cả khi cơ thể chúng ta không thực sự trải qua trong thực tế nhưng trong mơ, chúng ta vẫn biết được màu sắc, âm thanh, cảm giác, nhiệt độ, mùi, vị, đau đớn. Chúng ta cũng sử dụng tay chân, cầm nắm mọi vật, chạy nhảy như khi đang thức. Trong mơ, chúng ta có cảm giác cực kỳ chân thực và có thể thực hiện mọi hành động như âu yếm hay giết chóc. Giết chóc. Đúng y tiến sĩ Herat mặt không biến sắc gật đầu, y hơn nữa, trong mơ, chúng ta còn có thể tạo ra người lạ nào đó và tiến hành cuộc trò chuyện trí tuệ đỉnh cao với họ. Đôi khi ta còn có thể phát huy sức mạnh vượt xa năng lực thực tế. Vậy giờ mình đang nằm mơ đấy ư? Green thấy đầu óc rối tung cả lên và ngốc nghếch tự hỏi. Không, không phải thế. Tiến sĩ Herat đột nhiên vỗ má mình. Ê, ta vừa nói ngay cả trong mơ cũng có đau đớn, nhưng hãy bỏ qua nỗi đau ở cái má của ta và coi đây chính là hiện thực. Nếu không làm vậy, câu chuyện không thể tiếp tục được. Ngài tiến sĩ cười khoái trá một lúc lâu. Ê, xin lỗi, ta làm cháu loạn rồi. Nhưng ta muốn nói là, vì có những trải nghiệm giấc mơ như vậy nên có thể cho rằng nhân cách độc lập với cơ thể không? Nếu có thể chứng minh điều này không đúng, nếu cháu có thể trở thành bằng chứng, chúng ta có thể tin tưởng rằng, kể cả sau khi chết lâm sàng, nhân cách của con người thoát ly khỏi cơ thể vật lý vẫn có thể tồn tại lâu dài. Nhưng, chuyện gì thế? Có phải cháu chẳng thể tự mình nắm bắt trạng thái của bản thân không? Chà, nếu đứng ở vị trí của một nhà sinh vật học nghiêm túc, vẫn còn vấn đề khó khăn với ta. Nhân cách tiếp tục tồn tại đó điều khiển cơ thể đã chết bằng cách nào? Nếu không có sức mạnh của lĩnh vực siêu tâm lý học chưa được chứng minh thì không thể giải thích được. Siêu tâm lý học? À, đó là sức mạnh siêu linh, một loại sức mạnh tinh thần siêu việt. Chuyện tay chân có thể cử động mà không cần sự cung cấp oxy trong máu, hay tai có thể nghe thấy dù các giác quan đã chết, ngoài việc coi đó là sản phẩm của sức mạnh của niệm lực hay thần giao cách cảm thì chẳng còn cách nào khác. Nhưng nếu coi đây là sức mạnh của tinh thần, vậy căn nguyên của tất cả mọi chuyện đều do bộ não của cháu, nhưng nó đã chết nên chẳng phải câu chuyện này rất mâu thuẫn sao? Xác thực là thế. Vì vậy, ta mới suy nghĩ theo hướng sức mạnh siêu linh liệu có tách biệt hẳn với sinh lý cơ thể không? Nếu dự định chuyển động đôi chân của mình bằng sức mạnh tinh thần phụ thuộc vào sinh lý cơ thể, cháu sẽ phải làm một loạt các nhiệm vụ có vẻ bất khả thi như, đầu tiên, phải hình dung toàn bộ các hạt năng lượng cơ bản cấu thành nên chân cháu, sau đó, hiểu và vận dụng thành công trạng thái cân bằng của trọng lực và quán tính liên kết chân với sàn. Điều này khá khó khăn với khả năng của thần kinh trung ương con người. Theo đó, thứ hình thành nên siêu năng lực sẽ trở thành thứ không bắt nguồn từ bản thể bộ não. Như một học giả vĩ đại người Nhật từng nói, khi đó, não người chỉ làm chức năng đơn giản như một trạm chuyển tiếp cuộc gọi, không hơn. Vì thế, dù là nhân cách như chúng ta vừa nói hay là sức mạnh siêu linh, giả định về một hệ thống thứ hai tách biệt với cơ thể vật lý có thể tạo ra và duy trì những điều đó chắc chắn sẽ được suy xét ở đây. Hệ thống thứ hai là? Mà chờ đã. Trước đó, cháu bảo đã nhìn thấy ánh sáng vào khoảnh khắc tử vong nhỉ? Green nhớ lại điều đó và gật đầu. Ở thế giới của cái chết quả thật ngập tràn ánh sáng. Đây cũng là một câu chuyện rất thú vị. Cháu có biết cơ quan gọi là tuyến tùng không? Tuyến tùng? Cháu từng đọc nó trong một cuốn sách nào đó từ rất lâu rồi, nó có phải là cơ quan thoái hóa trung ương não không ấy nhỉ? Không, nó không phải là cơ quan thoái hóa. Từ lâu, người ta đã phát hiện tuyến tùng là mô tuyến tiết ra một loại hormone gọi là melatonin. Tùy vào sự phát triển của đại não, vị trí của bộ phận này có thể được giấu nửa chừng trong một khe sâu của não trước, nhưng nếu da của chúng ta trở nên trong suốt, nó chắc sẽ hiện ra ở gần khu vực này. Tiến sĩ Herat chỉ tay quanh trán mình, vì nói ngắn gọn thì nó là con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba? Trong thế giới Hindu, nó được coi là con mắt của sự giác ngộ. trong cháu chảy một nửa dòng máu Phương Đông nên chắc sẽ hiểu nhỉ. Từ xưa để giác ngộ, người ta cần con mắt cảm nhận được ánh sáng. Việc tiến hành mặc tưởng của những người tập yoga chính là cảm nhận sự tỏa sáng thần kỳ, hay cơ duyên khiến sứ đồ Pau tín đồ giáo phái Phari nghiêm cẩn cải đạo sang Cơ Đốc giáo khi được ánh sáng là Chúa Jesus chiếu rọi ở Damascus. Bởi những nguyên do này nên người ta cho rằng, về mặt tiến hóa, vì tuyến tùng khởi nguồn trong mắt nên liệu nó có phải là bộ phận khống chế khả năng giác ngộ thông qua cảm nhận thứ ánh sáng thần bí đó không? Hơn nữa, từ hiện tượng siêu việt của thần kinh sau khi ly khai cơ thể chứng tỏ nó cũng là nguyên nhân hình thành sức mạnh siêu linh. Trước tiến triển không ngờ của câu chuyện, Green có vẻ sững sờ. Thế còn? Xin lỗi vì ta hỏi nhiều nhưng, cháu có vẻ đã nhiễm kha khá thói quen xấu hút ma túy ở London. Cháu từng có kinh nghiệm chơi acid LSD-33E chưa? Green miễn cưỡng gật đầu. Cậu bỗng thấy hổ thẹn khi nghĩ, kể cả sau khi đã chết, cậu vẫn không bỏ những thói xấu này. Ồ, quả là thế. Hormone melatonin của tuyến tùng mà ta vừa nói được tạo ra từ vật chất gọi là serotonin. Serotonin này lại được tìm thấy ở những nơi rất thú vị như ở quả sung ngọt dại. Đó là lý do tại sao nó là cây đa bồ đề được nhiều chủng tộc ở châu Phi coi là linh thiêng, hay trở thành cây bồ đề mà Đức Phật ở Ấn Độ thực hiện vấn đáp giác ngộ dưới tán lá của nó. Và một điều nữa, thứ rất giống phân tử serotonin này cũng có thể tìm thấy trong một chất đáng sợ do con người tổng hợp ra. Đó là LSD. Đúng vậy. Những người dùng loại ma túy mạnh này nhìn và cảm nhận được ánh sáng cường độ cao cùng với nhiều thứ khác trong ảo giác mà không cần kích thích đồng thời của cơ quan cảm giác. Đây có vẻ là hiện tượng xảy ra do LSD khiến nồng độ serotonin của tuyến tùng bị biến đổi. Không thể chịu đựng được, Green lên tiếng phản đối, khoan đã. Từ nãy đến giờ, ông chỉ toàn nói những điều khó hiểu như tuyến tùng hay sức mạnh ngoại cảm. Nếu nhờ LSD mà cháu có được sức mạnh ngoại cảm, vậy bộ não của cháu giờ hẳn đã chết đúng không? Chà, vậy chẳng phải tuyến tùng cũng tiêu luôn giống bộ não nên sẽ không thể phát huy được sức mạnh đó sao? Nhưng tiến sĩ Herat không hề bị dao động. Ê cháu ấy à, cháu chết rồi nên không cần cuống cuồng lên thế đâu. Ông đừng nói kiểu ấy nữa. Green càng lúc càng khó chịu. Nói chung, theo giả thuyết của ta, cháu muốn sớm nghe cái gọi là giả thuyết đó. Hừng, điều ta muốn nói, tóm lại là, có tồn tại một hệ thống thứ hai tách biệt với cơ thể vật chất. Những thứ ta đã đề cập, dù là nhân cách, sức mạnh ngoại cảm hay là sự khai sáng giác ngộ, phải chăng đều thuộc về hệ thống thứ hai trừu tượng đó. Tuyến tùng chỉ là nơi trú ngụ tạm thời của hệ thống thứ hai này hay là ranh giới ngăn cách cơ thể vật chất trong hiện thực và hệ thống thứ hai tồn tại ở một chiều không gian khác nên nó chẳng liên quan tới việc tuyến tùng đã chết. Chỉ cần hệ thống thứ hai đó còn tồn tại, người đã chết lâm sàng vẫn có thể thức dậy, suy nghĩ và hành động. Green nhìn chằm chằm khuôn mặt tiến sĩ Herat. Trong khoảnh khắc, cậu chợt nảy ra ý nghĩ liệu vị học giả già này có bị điên không? Thế nhưng, còn hơn cả việc không thể tin nổi câu chuyện của ông tiến sĩ, có lẽ cậu càng không thể tin bản thân đã chết nhưng đang tư duy và cử động theo cách đó. Green ôm đầu. Tiến sĩ Herat vẫn tiếp tục hăng hái phát biểu bất chấp tình trạng của Green, về câu chuyện trải nghiệm cận kề cái chết của cháu có gì đó rất giống với quá trình sinh nở đảo ngược. Thế giới giấc ngủ mơ màng của cái chết tương tự quang cảnh thai nhi ngủ trong tử cung của người mẹ, đường hầm tối và hẹp dẫn tới nơi đó giống sản đạo. Green ngơ ngác gật đầu, ê vâng. Và quá trình sống lại lần nữa cũng giống khoảnh khắc đứa bé thông qua sản đạo đó để tiến vào thế giới này. Cháu nhớ rất rõ cảm giác ánh sáng mãnh liệt từ thế giới bên ngoài lúc ấy. Ồ, ánh sáng. Đôi mắt vị tiến sĩ già sáng lấp lánh đầy hào hứng, đầy đúng, ánh sáng của sự giác ngộ, ánh sáng của sự cải biến tâm tính, ánh sáng đặc biệt được cảm nhận bởi tuyến tùng, còn mắt thứ ba. Thật thú vị phải không? Hai quá trình, sinh và tử, đều ngập tràn ánh sáng ê đến đây. Tiến sĩ gật đầu liên tục như một kẻ điên, ngay sau đó tới trạng thái phân cách giữa cảm giác ở hiện tại mà như đang mơ của cháu khi trở thành xác sống, với sự tự lập nhân cách kỳ lạ tách rời cơ thể vật chất trong giấc mơ bình thường. Nếu đặt những thứ này cạnh nhau để tư duy liệu có thu được đột phá gì mới không nhỉ? Green bối rối không thể trả lời ngay. Ta nghĩ, điểm đặc biệt giống nhau về quang cảnh như mơ tràn ngập ánh sáng giữa quá trình sinh và tử là vì thực tế cả hai đều là nguyên nhân kích hoạt cho một điều gì đó xảy ra. Nguyên nhân kích hoạt. Kích hoạt gì ạ? Đó là nguyên nhân kích hoạt sự hợp nhất và phân ly của hệ thống thứ nhất, hay chính là cơ thể vật chất, với hệ thống thứ hai. Trong khi sinh nở kích hoạt sự hợp nhất thì tử vong kích hoạt sự phân ly giữa hệ thống thứ nhất và thứ hai. Cứ như vậy, ta có thể giải thích, sự tự lập của nhân cách kỳ là tách rời cơ thể vật chất khi trải nghiệm mơ trong lúc ngủ mỗi đêm của con người chính là một loại quy mô nhỏ của nguyên nhân kích hoạt sự phân ly giữa hệ thống thứ nhất và hệ thống thứ hai. Như thế, Green suy sụp trong giây lát, kề giấc ngủ, vì con người nằm mơ, chính là đang luyện tập cái chết nhỏ. Đúng vậy. Như người Hy Lạp thường nói, chính xác là ngủ và chết là anh em. Bây giờ, cháu đã trở thành xác sống, vậy trạng thái cháu đang trải qua, cảm giác tách biệt với hiện thực như thể đang nằm mơ do hệ thống thứ hai vẫn tồn tại và điều khiển các động tác và hoạt động, kể cả sau khi nó tách rời khỏi thi thể. Chỉ có thể nghĩ như vậy. Hơn nữa, trong trường hợp giấc mơ bình thường, có lẽ cơ thể đang ở trạng thái phong bế hệ thống thứ hai, nhưng trường hợp là một xác sống lại ở trạng thái ngược lại. Tóm lại, liệu có phải hệ thống thứ hai xuất hiện bên ngoài cơ thể vật chất đã chết và bao ngược lại cơ thể chăng? Ừm, vẫn còn tồn tại vấn đề là liệu giải thích những hiện tượng này bằng hình ảnh vật lý có phù hợp không? Tuy nhiên, đến đây, tiến sĩ Herat lần đầu tiên cau mày, kể ta vẫn không hiểu tại sao cháu lại trở nên thế này. Nhưng hình như có liên quan gì đó đến ánh sáng. Bởi quá trình sinh nở và tử vong dường như đi kèm với sự tồn tại của luồng ánh sáng thần bí. Dù bản thân cháu sẵn có hay nhờ vào LSD, nhưng nói chung, dường như cháu có khả năng cảm nhận được luồng ánh sáng thần bí đó. Vì thế, cháu đã thấy rõ quang cảnh khi cận kề cái chết, sau đó trở thành một xác sống như thế này và kể về trải nghiệm đó của mình. Vừa nghe tiến sĩ Herat giải thích, Green nghĩ đã đến lúc nên hỏi về cốt lõi của vấn đề, để chính xác thì hệ thống thứ hai ông nói là gì ạ? Từ xa xưa, các bậc vĩ nhân đã gọi nó bằng nhiều cách khác nhau. Có sự khác biệt nếu giải nghĩa chính xác từng cách gọi, nhưng ta nghĩ chúng ta có thể thay thế chúng bằng từ ngữ khác, ví dụ linh hồn chẳng hạn. Linh hồn. Đúng. Linh hồn theo cách nói của Socrates 34e là tinh thần theo Kinh Thánh Tân Ước, còn các nhà khoa học thiếu tự tin có thể miễn cưỡng gọi nó là nguyên lý của sự sống. Đúng, đúng, Descartes 35e đã coi tuyến tùng là nơi cư ngụ của linh hồn. Chà, có rất nhiều tên gọi khác nhau nhưng nếu cháu có ước nguyện. Ước nguyện. Cháu có thể gọi nó là lãnh địa của Chúa. Đêm đó, Green biết kể cả cậu có dùng ngón tay ấn lên vết hoang tử thi trên chân thì sự phai màu vẫn giảm. Sự mục nát bắt đầu từ máu. Nếu là mùa đông, hiện tượng này sẽ bắt đầu từ ngày thứ ba sau khi chết. Máu thối rửa sẫm màu lấp đầy các mạch máu, toàn thân sẽ xuất hiện một mạng lưới hư thối bị sưng huyết thành hình cái cây với những cành trơ trụi. Green, người đã hỗ trợ công việc tang lễ, biết rõ điều đó. Dù có vẻ linh hồn vẫn sống, dù có vẻ tồn tại một thứ nhờ Chúa điều khiển nên bản thân vẫn có thể cử động, nhưng việc chứng kiến tình trạng mục nát của cơ thể mình quả là một trải nghiệm đau đớn. Nhưng cho đến khi tìm ra chân tướng cái chết của mình, cậu không thể để nó dễ dàng thối rửa toàn bộ được. Một cái xác thối rửa và tàn bạo. Trước khi dấu hiệu tử vong rõ ràng hơn, cậu phải tìm ra thủ phạm khiến mình phải chịu cảnh này. Không mất nhiều thời gian để quyết định, Green đã nhờ tiến sĩ Herat một chuyện. Cậu quyết định rút máu từ cơ thể và rót chất bảo quản vào. Chương 13. John Beresoren phải chết. John Balacon phải chết, 36e. Bài hát dân gian tiếng Anh. 1. Ngón trỏ tay phải chậm rãi tìm kiếm trên phím máy đánh chữ. Nhấn vào chữ EG. Lần này là ngón trỏ tay trái tìm kiếm chữ H ở hàng thứ ba. Tiếp đến là IHI và IN. Trên tờ giấy đánh máy, những chữ cái xếp thành một từ hoàn chỉnh. John. Mình đang đánh máy một tin nhắn quan trọng. Mình muốn hắn ta ghi nhớ sâu sắc điều này. Vì mình tha thiết mong mỏi điều đó nên mới cố tình đánh máy thế này. Gã ta thử suy nghĩ, thật sự không cần thiết phải lọc cọc nhấn từng phím nữa. Nhưng những việc cần dụng tâm nếu chu đáo sẽ tốt hơn. Mình muốn hắn ta hiểu rõ những điều mình nói. Đúng vậy, tiếp theo hãy đánh những chữ số nào. 11 giờ 24 phút, 2 giờ 11 phút. Những chữ số này hoàn toàn cần thiết. Mình cần hắn ta biết chính xác điều này. Vì thế, mình phải ghi ra các chữ số và chỉ bảo tử tế cho hắn ta biết chuyện đã xảy ra tại thời điểm đó. Tiếp theo lại là các chữ cái. Secondet. Cái chết thứ hai. Đúng, khi những chữ cái này rơi vào tầm mắt, hắn ta chắc chắn sẽ sợ hãi. Hoặc có thể hắn ta sẽ nghĩ đây là một lời cảnh báo đáng sợ. Nhưng đó cũng là điều khó tránh khỏi. Có lúc mình đã cảm thấy yên tâm, nhưng gần đây lại trở nên lo lắng. Vì vậy, mình muốn hắn ta phải nhìn thẳng vào sự thật. Không, nhìn thẳng vào sự thật không thể lay chuyển này. Nghĩ đến đây, kẻ sát nhân cười toe toét và rút tờ giấy từ máy đánh chữ ra. 2. Tại thời điểm nhà Balacon nhốn nháo do việc tuyên bố di ngôn, thanh tra Richard Chasey đang phê pha điếu thuốc lá cuối. Nhưng đến phút cuối cùng, ông bẻ cong điếu thuốc và ném nó lên bàn. Một nữ cảnh sát cao mày đứng dậy và đi ra bật quạt thông gió. Chasey chẳng quan tâm, cứ thế châm thuốc. Đã một tháng kể từ khi nhóm phản đối hút thuốc ở sở cảnh sát Mapperton thu được thắng lợi. Ở bộ phận Tracy làm việc, những người ngoan cố tiếp tục chống đối chỉ có hai người là ông và một cảnh sát già đã nhận quyết định về hưu vào tháng sau. Tracy chẳng thích điều này. Ông không thể tưởng tượng một sở cảnh sát mà lại thiếu khói thuốc hay mùi cà phê cháy. Chẳng phải sở cảnh sát chính là chỗ dường như chuyên nhặt nhạnh và lưu trữ những y rác thải y không lành mạnh trên thế giới đó sao? Điều gì sẽ xảy ra khi cảnh sát bỏ thuốc lá hoặc đến một câu lạc bộ thể thao như một gã đàn ông chơi chứng khoán ưu tú? Dù trong lòng tràn ngập những suy nghĩ này, nhưng Tracy vẫn cảm thấy ý chí của mình đang yếu đi từng chút một. Trong một tiếng đồng hồ, cái gạt tàn trước mặt ông đã đầy tàn thuốc đến độ không còn chỗ trống để nhét thêm bất cứ thứ gì. Đây có lẽ là kiểu hút thuốc vô tội và bất kể lý do. Tracy lấy từ ngăn kéo một chiếc gương cầm tay nhỏ, tránh không để mọi người biết và len lén nhìn vào đó. Trong gương hiện lên đôi mắt hằn tơ máu của một người đàn ông trung niên mệt mỏi với vẻ bất an. Thời gian mất ngủ của ông đã kéo dài liên tục khoảng một tháng nay. Không còn những đêm có thể ngủ mà không cần sự trợ giúp của các loại thuốc an thần như Barbitura, Brovavern và một thứ nhẹ nhàng hơn, rượu whisky Old Grand Jack. Nhưng không chỉ vậy. Trạng thái của ông bây giờ chính là, mỗi sáng, mái tóc vốn không nhiều lại rủ xuống loà xòa, chân răng chảy máu không ngừng, bất kể thời tiết mưa hay nắng, không có ngày nào là trong lòng không phủ mây đen. Gần đây, trong những giấc ngủ nông ngắn ngủi, Tracy thường mơ thấy toàn là tiêu đề của báo mạng y thanh tra tài cán Tracy bị quỷ sát nhân đường phố giết hại. Dù đã ngừng thuốc để chống lại nguy cơ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe nhưng Tracy vẫn tự cảm giác thần kinh của mình đang mệt mỏi và lo lắng âm thầm. Tracy thở dài, cất gương và quay sang chủ nhân chiếc bàn đối diện. Phía đó cũng có một người đàn ông đang soi gương. Nhưng khác với Tracy, cách hắn sử dụng gương khá vui vẻ. Từ nãy đến giờ, người đàn ông đó đang chăm chú dùng chỉ nha khoa để vệ sinh răng. Đôi lúc hắn sẽ chỉnh sửa kiểu tóc hay bôi son dưỡng lên môi. Tracy cực kỳ ghét người đàn ông đó, thám tử cảnh sát Charlie Ford, cấp dưới của ông. Trong đầu người thanh niên trẻ tuổi này chỉ toàn là chưng diện và nghĩ cách xin số điện thoại của những người phụ nữ hắn để mắt tới. Không chỉ vậy, hắn còn từng nói với những đồng nghiệp khác rằng y vì tôi đẹp trai nên có thể... Viên thanh tra dày dặn kinh nghiệm làm thế nào cũng không thể tha thứ cho phát ngôn nông cạn này. Đang lúc Tracy định mở miệng nói với Phúc vài lời khó chịu thì đồng nghiệp của ông, thanh tra Wilson, đi ra từ phòng thẩm vấn và bước tới. Wilson nới lỏng cà vạt và cau mày. Tracy thích con người của Wilson. Người như thế mới là nhà điều tra thực sự. Nhìn thấy Tracy, Wilson giơ hai cánh tay lên vẻ bất lực, làm thành động tác y giơ tay xin hàng. Cậu có nôn không? Tracy hỏi, ồ, tôi từng là người đàn ông được sở cảnh sát Mapperton lựa chọn cho đề cử giải kẻ tình nghi xuất sắc nhất đấy. Nếu một kẻ sống cùng mẹ trong một cửa hàng đồ kim khí, độc thân, 42 tuổi, có tiền án ăn trộm đồ lót của phụ nữ và đang chạy bộ trong công viên Mayfield, chắc mọi người cũng hiểu tâm trạng muốn trao giải Oscar cho hắn của tôi chứ. Thế còn chứng cứ ngoại phạm? Xuất hiện một gã nổi bật đến độ muốn bọc bìa da và xuất bản. Không. Gã không phải thủ phạm. Dẫu không hiểu lắm nhưng Tracy vẫn thấy đồng tình với Wilson. Một nữ sinh trung học mất tích vào đêm Halloween, khoảng sáng nay, cánh tay nạn nhân đã được tìm thấy trên núi nóc. Ngoài nữ sinh trung học này, trong vòng 3 tháng, ở đây có tới 3 người phụ nữ mất tích. Tất cả đều tầm 16, 17 tuổi, hai trong số đó là nữ sinh trung học ở Mapperton, người còn lại là nhân viên phục vụ tại Pizza House. Những cô gái đó đột nhiên biến mất không lý do và biệt tích đến bây giờ. Cảnh sát vẫn chưa nắm được manh mối của những vụ án này. Wilson nói với vẻ mặt mệt mỏi, ngay cả thị trấn đang náo loạn, thật khó khăn. Tôi là người nơi khác chuyển tới nên không biết những chuyện trước đây, nhưng có một số kẻ đang lan truyền lời đồn con quỷ sát nhân năm xưa đã sống lại. Những tố giác ngu ngốc kiểu này khá nhiều nên. Bác gái lúc nãy mới ầm ĩ cũng vậy à? Những chuyện kiểu này gây cản trở nhiều nhất. vì bà ta đến từ đường Van, nơi nữ sinh trung học đã biến mất và còn hét lên Rosie của tôi cũng biến mất từ đêm đó khiến tôi tưởng lại là một vụ án nữa nên đã khẩn trương mời bà ta cung cấp thông tin. Không phải à? Rosie là một con mèo. Tôi điên hết cả người. Chắc hẳn đám người đó đều là loại ăn thức ăn cho mèo trên đĩa sứ Sver. Bà dì tôi đã sử dụng đĩa đựng súp bằng gỗ nhân tạo cực kỳ cẩn thận suốt 15 năm đấy. Wilson bĩu môi rồi khịt mũi, ném một bức ảnh lên bàn Tracy và nói, về ảnh chụp Janice Smith, cô nữ sinh trung học, ngày trước khi biến mất. Em trai cô ấy đã chụp nó. Đó là một bức ảnh chụp vội với tiêu điểm không rõ ràng, dường như được chụp bởi một tay máy còn non kinh nghiệm. Trong ảnh là một nữ sinh trung học vùng quê điển hình với khuôn mặt đỏ và thân hình hơi mũm mĩm. Một mô típ câu chuyện quen thuộc bỗng nảy ra trong đầu Tracy, một cô gái trong đội nhảy cổ vũ, làm thêm ở tiệm donut bị một thợ bảo dưỡng xe ô tô tự xưng là y thuần chủng y làm mang thai. Trong ảnh, Janice đang mặc trang phục hóa trang cho lễ Halloween. Trong tay cô là y hung khí, một chiếc rìu hoặc là một tác phẩm tệ hại bằng bìa cứng mô phỏng thứ gì đó. Hình như cô có mặt nạ, nhưng nó được kéo lên tận đầu nên không thể nhìn rõ. Địa điểm là một bãi đất trống ở ngoại ô thị trấn Marberthon, có thể nhìn thấy con đường có chiếc xe móc đang đậu trước tòa nhà bỏ hoang đối diện hàng rào trắng sau lưng cô. Là con đường số 113 hướng đến thị trấn Tombayville. Chắc cô đã rất vui vẻ hóa trang thành con quái vật theo ý mình, nhưng chỉ vài phút sau khi chụp ảnh, con quái vật thực sự đã xuất hiện và bắt cóc cô ấy. Vài phút sau khi tấm hình này được chụp, con đường này đã bị giăng dây. Wilson vừa suy nghĩ vừa nói, để có một vụ cướp ngân hàng ngay gần hiện trường. Những kẻ cướp ngân hàng đã bị tóm gọn nhưng Janice vẫn biệt tâm. Nếu kẻ sát nhân chạy trốn khỏi đó bằng xe ô tô, chắc chắn hắn đã bị bắt. Cậu đã điều tra chiếc xe móc trong hình chưa? Tất nhiên. Đó là một chiếc xe phế liệu bị vứt bỏ. Từ manh mối này cũng không tra được gì. Tracy gật đầu và cất bức ảnh vào ngăn kéo bàn làm việc. Ông quyết định tập trung vào vụ án mình đang phụ trách. Nhưng không lâu sau, ông chợt nhận ra một sự thật kỳ lạ liên quan tới bức ảnh đó. 3. Vào đêm diễn ra tuồng kịch lâm chung của Smiley, Jesse vừa bước trong hành lang mờ tối của nhà tang lễ vừa hối hận vì đã quay lại đây. Mẹ cô hiện giờ chỉ mãi nghĩ về cuộc sống của bản thân, thậm chí chẳng buồn nói lời chào mừng sự trở về của cô con gái, còn ứng cử viên bố dưỡng tương lai của Jesse, John, rất rõ ràng không hề chào đón sự hiện diện của cô. Jesse liếc nhìn đôi giày trượt patin xách trên tay. Cô rất tức giận với quyết định xử lý của John nên đã lẻn vào văn phòng của người điều hành và lấy lại nó. Cô thấy chán nản khi nghĩ đến cảnh sống chung với John trong tương lai. Cuộc sống chỉ có hai mẹ con tuy không thực sự hòa hợp nhưng khá vui vẻ, có lẽ cô không nên hy vọng vào điều đó nữa. Nếu đứa con của John được sinh ra, Jesse sẽ trở thành kẻ bị vứt bỏ. Mọi thứ sẽ kết thúc, thậm chí có cả cái chết. Cái gọi là việc kết thúc ấy như ông Smiley đang chờ đón thời điểm thích hợp hiện diện ở khắp mọi thứ. Nhưng Jesse quyết định ngừng đào sâu suy nghĩ thêm. Cô có thể có trực giác về cuộc sống của mình nhưng lại không phân tích nó. Cô có niềm tin thường trực rằng nếu cứ cố chấp đâm đầu suy nghĩ những sự việc khó nhằn, chờ đợi phía trước cũng chỉ có vực sâu khôn lường mà thôi. Nếu để bản thân bị nuốt chửng bởi những thứ bí ẩn vô hình như vậy, cuộc sống của cô sẽ bị hủy hoại. Trực giác về cuộc sống đó của Jesse mang lại cho cô nhận thức rằng sự thư thái là thứ có giá trị trong cuộc sống, không, chính bản thân sự thư thái mới là cuộc sống. Trước hết cứ tìm Green và cùng đến quẩy vũ trường ở Marberthon đã Jesse thầm quyết định trong lòng. Sau màn kịch lâm chung của ông Smiley, Green đã đến nhà tang lễ để hỗ trợ công việc. Đã đến giờ ăn tối nhưng cậu vẫn chưa quay lại biệt thự Balecon. Jesse cảm giác từ hôm qua, thái độ của Green trở nên hơi xa cách. Cô lang thang trong hành lang tìm kiếm bóng dáng của Green, cẩn thận để không bị phát hiện bởi những nhân viên lớn tuổi không thích nhìn thấy một cô gái bung lượn lờ trong nhà tang lễ. Bên trong nhà tang lễ, đèn chiếu sáng bị bóp méo tạo cảm giác vắng lặng nhằm nổi bật sự trang nghiêm. Jesse không thể ngăn nổi chán ghét với mùi u ám này. Âm thanh có thể nghe thấy ở đây toàn là tiếng khóc thầm không nên lời của gia đình người chết, hay nhạc nền đám tang khiến người ta khó chịu như khúc cầu nguyện bóp méo âm thanh. Nhạc cầu siêu. Nếu ở lại lâu hơn, Jesse nghĩ mình sẽ phát ốm mất. Đúng lúc này, Jesse bỗng nghe thấy một âm thanh khác thường từ đâu đó trong hành lang vọng lại. Cô nhìn về phía phát ra âm thanh. Lúc nãy, Jesse không để ý, nhưng giờ cô phát hiện một cánh cửa trong số các phòng ở hành lang đang khẽ hé mở, có âm thanh cùng ánh sáng từ đó lọt ra ngoài. âm thanh đó thật ra chính là một giọng hát. Một giọng hát đinh tai nhức óc không hề ngại ngùng mà người già gọi là giọng ca phá làng phá xóm. Kiểu âm ý này có được phép xảy ra ở cái nhà tang lễ cao ngạo này không nhỉ? Hiếu kỳ, Jesse quyết định thử lại gần cánh cửa. Nhìn vào bảng hiệu trên cánh cửa thì đây là về phòng thăng thiên. Đó là nhà để xác cô đã đến xem vào hôm kia. Ở Mỹ, người ta có phong tục để di hài người chết trong nhà xác của nhà tang lễ và tang quyến cùng người đưa tang sẽ cử hành tang lễ ở đó. Như vậy, những người đang ồn ào trong căn phòng này đáng ra phải là những người đến đưa tang hết sức bi thương, nhưng... Cánh cửa trước mắt Chelsea đột nhiên mở ra, có người đứng ngay trước cô. Ố là la, tiểu thư Pung đây mà. Gặp lại cô khiến tôi rất vui đấy. Người đàn ông trước mắt mặc bộ vest sẫm màu nên Chelsea không nhận ra ngay, nhưng ông ta chính là Bill, chủ quán cà phê mà sáng nay cô ghé qua. Bill có vẻ khá say, cái mũi đỏ không ngừng tỏa nhiệt phừng phừng, nói với cô bằng giọng điệu vụng về. Ê chà, vào thôi. Quên chuyện lúc sáng rồi chứ. Cô cũng uống một ly nhé. Bây giờ, chúng tôi đang thức canh người chết O'Brien đây. O'Brien, có phải là nhà kinh doanh bất động sản mà ông nói không? À, con trai của ổng, Freddy, nói sẽ tổ chức lễ tang ở đây. Ê Bill hạ giọng. Cả hai thế hệ đều mang tính cách yếu đuối. Đương nhiên, vợ của Freddy là con gái nhà này nên chẳng có cách nào khác. Đó là lý do chúng tôi tổ chức thức canh người chết kiểu Ireland, gây náo nhiệt để an ủi linh hồn của Frank O'Brien. Nào cô gái, cùng vào thôi. Dứt lời, Bill cưỡng chế lôi kéo Jesse vẫn đang do dự vào phòng. Phòng để thi hài là kiểu phòng nối hai gian, cả gian phòng chờ lẫn gian an trí quan tài phía trong đều đầy khách. Mọi người cầm ly thủy tinh trên tay, khói thuốc lá bay mịt mù, thậm chí có những kẻ còn đang ồn ào tranh cãi với giọng điệu say khướt hoặc đang ôm vai bá cổ nhau hát hò. Cứ thế, Jesse bị Bill kéo tay lôi vào tận gian bên trong. Bên trong đặt một chiếc quan tài được bao quanh bởi vòng hoa hay dụng cụ đựng cắm đầy hoa, nhưng trong ánh mắt khiếp sợ của Jesse, quan tài trống rỗng. Cô quay lại định hỏi Bill lý do, nhưng ông ta không phản ứng mà để cô ngồi xuống một chiếc ghế dài phong cách Louis XV hoa lệ, nơi đã có hai người đàn ông an vị trước đó. Người đàn ông lớn tuổi ngồi cạnh cô có vẻ đã khá say, ngồi yên trên ghế, đầu nặng nề cúi xuống không hề động đậy. Jesse biết người đàn ông gầy còm tuổi trung niên ngồi kế bên là Freddy. Mang đôi mắt say khướt nhòe nước, ông đang uống rượu. Freddy mở miệng sau khi ánh nhìn không tập trung của ông bắt gặp Jesse. Y hở, cô gái của dàn hợp xướng biểu diễn à? Thật xấu xí. Jesse phẫn nộ, y chờ chút, chú không biết tôi. Tôi là Jesse đây. Freddy chớp chớp mắt hai, ba lần, y ồ. Đúng này. Cô gái, xin lỗi nhé. Cô đến thăm viếng à? Không ai trong gia đình Balecon lạnh nhạt đến cả. John cũng không đến. Jessica thậm chí đã về sớm vì có hẹn xem kịch ở Marlborough. Ấy vậy mà chỉ có cô đến thăm viếng thôi. Chắc chắn bố tôi sẽ rất vui. Freddy ấn chai rượu whisky đang cầm vào tay Jessie. Ghê nào, cô gái, ngồi xuống và uống nào. Blackbook, một loại whisky Ireland chính hiệu đấy nhé. Cái loại nghiêm chỉnh bỏ chữ E vào trong đó đúng kiểu Ireland. Không phải V đúc E-H-E-I-S-E-K-E-I mà là V đúc E-H-E-I-S-E-K-E-I-E của Energy, năng lượng, ấy. Cô hiểu chứ? Hở? Ông nhanh chóng tuôn ra một tràng ngắn. Cách đối đãi thích hợp với đối tượng đang chìm đắm trong rượu kiểu này chỉ có một. Jesse nở nụ cười mập mờ, rót rượu vào ly của mình. Khi cô uống được một ly, một trong số những người đưa tang đang đứng cạnh cô, một người lớn tuổi với hai bên má mọc đầy râu trắng bắt đầu hát một bài hát kỳ lạ, Gion Balecon phải chết. Thấy trong đó xuất hiện cái tên mình biết, Jesse ngạc nhiên dựng lỗ tai lên lắng nghe. Gion Balecon phải chết. Em bé Gion trong đất. Ở đó mưa rào rào. Tiếp đến, mặt trời lấp lóa. Một lúc nào đó sẽ lớn lên. Sinh ra từ đất, Gion Balecon. Đến một ngày, Rẹt, bị cắt ngang đầu gối. Đưa đến láng nhỏ trong làng. Bị cắt thịt khỏi xương. Kẹp giữa hai tảng đá. Cuối cùng, cơ thể bị nghiền nát. Giọng hát bi thương của ông già vang lên mỗi lúc một to, một vài người bắt đầu hát theo. Ngạc nhiên về ca từ của bài hát, Jesse vươn tay qua đầu gối của người lớn tuổi ngồi bên cạnh và kéo tay áo của Phê đi. Đi này, chú, John Balecon mọi người đang hát, chẳng lẽ là... Freddy vừa chớp mắt vừa trả lời, y ha ha. Đừng lo. Không phải bài hát áp dụng tư hình với người điều hành ở đây đâu. Dù ta cũng muốn thế lắm. Đó là một bài hát dân gian của Ireland cổ cách đây tận 500 năm. Nói thế nào nhỉ, bài hát này nhân cách hóa và hát lên quá trình tạo thành rượu vang, từ cắt lấy hạt lúa mạch, barley corn, đến xay hạt lúa mạch đã được xử lý bằng cối đá và chưng cất nó. Dùng barley corn để chỉ rượu. Hiểu không hả, cô gái? Nghe xong, cô mới lờ mờ nhớ ra, hình như John đã nói điều này trong tiệc trà hôm qua. Thử nghe lại bài hát này sau khi biết câu chuyện, mình có thể hiểu được ý nghĩa sâu sắc nào đó trong bài hát rùng rợn này cũng nên. Jessie dần thấy dễ chịu hơn, cô đổ một hơi chất lỏng màu hổ phách trong ly vào họng mình. Đây đã là ly thứ ba. John Balecon để không đáng ghét này làm tan biến nỗi u sầu đè nén trong ngực, nó chảy dọc theo dạ dày cô mang theo hơi ấm tuyệt vời. Jessie thở một hơi và lại rót rượu đầy ly. Trong lúc cô rót rượu, tiếng hợp ca vẫn tiếp tục. John Balecon phải chết. Và như thế đã chết đi Balecon. Trong bụng kẻ sát hại. Cuối cùng sống lại anh hùng. John Balecon phải được hồi sinh. John Balecon, người đàn ông mạnh nhất. Không có anh, ai cũng không thể làm. Nhờ rượu whisky mạnh nên tâm trạng của Jessie tốt hơn, cô không nhịn được tham gia hát cùng mọi người. Tiếng tán thưởng đối với giọng hòa ca bất ngờ của cô gái trẻ vang lên khắp nơi. Jessie càng lúc càng hăng, giọng nữ cao lạc điệu của cô gào lên không dứt. Eju, on ba erre lay co erre n phải chết. Càng lúc càng hưng phấn, Jessie túm lấy tay Freddy vẫn đang ngồi u ám một bên với ý đồ rủ ông hát cùng. Nhưng ông ta cứ cúi mặt xuống và lẩm bẩm, vì lúa mạch Ireland là đỉnh nhất, nhưng balacon của New England là thứ tệ hại nhất, vì không có lựa chọn nào khác. Jessie đành khoác vai ông già say rượu bên cạnh, vung tay dữ dội và cao giọng, đi du, on ba erre lay co erre n phải chết. Điều đó, ba erre lay co erre n phải được hồi sinh. Wow! Wow! Động tác dữ dội của Jessie khiến cổ của ông già đó rung lắc liên tục. Người già say rượu chẳng nề nếp tí nào. Mình chưa đến 20 tuổi nhưng có vẻ có tửu lượng mạnh hơn hẳn nhỉ. Nhưng suy nghĩ hưng phấn này của Jessie lập tức bị tạt một gáo nước lạnh. Cô thấy bầu không khí trong phòng có phần kỳ lạ. Giờ đây, Jessie là người duy nhất còn đang hát Ion Balecon phải chết. Những người khác cùng hát từ nãy đến giờ cũng im lặng và dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Giọng hát của Jessie nhỏ dần và cuối cùng biến mất không còn tung tích. Cả căn phòng bị sự im lặng nặng nề bao trùm. Người phá vỡ sự im lặng chính là Bill. Ông mang khuôn mặt hoàn toàn tỉnh táo sau khi say rượu. Ghi này, cô gái, rốt cuộc cô có biết mình đang ôm ai không đấy? Jessie chậm rãi lắc đầu, vẫn giữ nguyên tư thế ôm ông lão để đầu ông ngã trên vai mình. Freddy, người vẫn luôn cúi đầu, nhìn về phía Jessie với vẻ mặt không thể tin và nói với giọng yếu ớt. Thì đó là thi thể của bố tôi. Một lần nữa, giọng nữ cao của Jessie vang vọng khắp phòng. Tất nhiên, đó không phải giọng hát vui nhộn mà giống tiếng thét gào của động vật bị bóp méo vì sợ hãi. Tối muộn hôm đó, Jessie được tiến sĩ Herrack kể về. Chuyện người Ireland có phong tục để thi thể người chết ngồi trên ghế và làm tiệc rượu ầm ĩ trong lễ thức canh người chết. Ông tiến sĩ giải thích, dở đất nước này không tồn tại thức canh người chết. Nhưng việc những người thức canh dành cả một đêm bên cạnh người chết, không chỉ để an ủi người quá cố mà còn để giám sát không cho linh hồn người đã khuất sống dậy và làm điều ác. Uống rượu hay gây huyên náo đều được phép vì linh hồn người chết có thể ngạc nhiên và bỏ chạy. Jessie vừa nằm trên giường nhớ lại câu chuyện của tiến sĩ Herrack, vừa tự thề với lòng mình sẽ không bao giờ uống rượu whisky Ireland hay tham gia lễ tang của người Ireland thêm lần nào nữa. Ngủ được một lúc, Jessie tỉnh dậy vì cơn khát lúc nửa đêm, cô chợt nhớ ra một chuyện. Khi lẻn vào phòng của người điều hành nhà tang lễ để lấy lại đôi giày trượt patin bị tịch thu, Jessie đã nhìn thấy trên bàn có đặt một tờ giấy đánh máy. Vì có thể nhìn rõ chữ in trên đó nên cô đã không nghĩ gì thử đọc nó. Có một câu văn kỳ lạ được đánh máy trên đó. Chương 14. Nghi thức tẩm liệm vui vẻ. Những người làm mai táng dùng thái độ nghiêm túc nhất để đặt ra các vấn đề như có nên đeo kính, tiến hành trang điểm và cần lắp trang giả cho thi thể trước khi nhập quan hay không. Ferran Gongelet Cruci. Note of An Anatomic, tạm dịch, ghi chép của nhà giải phẫu. 1. Sáng hôm sau ngày diễn ra màn diệt kịch Ê Lâm Chung Bi Hài đầy hổ thẹn, lần này, thi thể thực sự trở nên lạnh lẽo của vị diễn viên già diễn vở kịch đó đã được tìm thấy. Khoảng 9 giờ sáng, lúc bác sĩ chính và y tá của Smiley đến thăm phòng ông, cửa bị khóa. Họ gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Bác sĩ nhận thấy tình hình bất thường nên đã gọi những người đang ở sảnh là Norman và Green cùng hợp lực phá cửa xông vào. Trong trạng thái nằm im trên giường, cơ thể Smiley đã lạnh ngắt. Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh có để một bản thảo đánh máy với vài dòng văn bản, một máy đánh chữ, một bình nước nóng và một tách cà phê rỗng. Bản thảo đánh máy chỉ có một tờ, đang trong trạng thái để mở. Cái chết hiện diện ở đích đến cuối cùng. Đó cũng là ân sủng lớn nhất của Chúa. Dù ai cũng có thể tước đi mạng sống của người khác, nhưng chẳng thể lấy đi cái chết. Vậy mà ở một đất nước luôn đánh giá cao thành tích sự nghiệp của cá nhân như quốc gia này, việc chỉ dành vai trò tiêu cực cho người sắp chết quả thật không thể thuyết phục được. Vì thế, ta sẽ chủ trì cái chết của chính mình, là người quyết định chấm dứt sinh mệnh của bản thân. Bởi không muốn bị hiểu nhầm là uống thạch tín đầy đau đớn, hãy để ta nói điều này. Nỗi đau bệnh tật của ta đã vượt lên nỗi đau do chất độc gây ra. Đây giống như việc chọc và loại bỏ cơn đau do sâu răng vậy. Người khôn ngoan không sống hết mức có thể sống, mà sống hết mức buộc phải sống. Xin từ biệt. Smiley Balecon. Chữ ký được cho là chính tay Smiley ký. Dù không phải vậy, đa số mọi người đều bị thuyết phục bởi tính cách bộc lộ qua văn bản, từ chấp niệm muốn bày tỏ quan điểm đối với cái chết tới phút cuối cùng đến tỏ thái độ hài hước không ngớt khi nói cái chết của mình là y việc chọc và loại bỏ cơn đau do sâu răng. Đây đều là những từ ngữ giả biệt đậm chất Smiley. Ngay lập tức, cảnh sát và nhân viên điều tra đã nhanh chóng tiến hành một cuộc điều tra vào chiều hôm đó. Kết luận là tự sát do trúng độc axit orthotaxin. Người ta phát hiện lượng nhỏ thuốc diệt chuột sóc lại trong một chiếc túi nằm ở tủ trong phòng. Theo lời khai của Martha, đó là thứ Smiley tự mua cách đây khá lâu và tự mình bảo quản. Có thể suy đoán Smiley đã lấy nó hòa cùng nước nóng trong cốc cà phê và uống. Cửa ra vào và cửa sổ đều bị khóa từ bên trong, nội dung di thư, chữ ký chính chủ, dấu vân tay của chính Smiley trên cốc cà phê còn sót lại axit orthotaxin là những yếu tố khẳng định Smiley đã tự sát. Dù bị bệnh nặng, nhưng vì Smiley liên tục từ chối người trông nom nên cuối cùng, ông ra đi một mình trong tình trạng không ai hay biết. Đúng như dự đoán, phản ứng của những người trong gia đình với cái chết của Smiley rất lạnh lùng. John trở về khách sạn sau khi đã sắp xếp xong một số việc, thái độ của những người con khác cũng tương tự. Thậm chí chính Monica cũng không có vẻ gì đặc biệt xúc động. Green khá ngạc nhiên nhưng cậu cũng có điểm lo lắng, liệu một người gần đây hay mơ màng và lẩm bẩm những điều kỳ quặc như bà hiểu chuyện này đến mức độ nào. Dù sao, với một diễn viên nổi tiếng, người đã lặp đi lặp lại các buổi diễn tập kỹ lưỡng về cái chết như vậy, đó quả là một cú hạ màn hết sức buồn tẻ trên sân khấu không có khán giả. Green ôm mối nghi ngờ về cái chết do dùng độc này của Smiley. Nhưng nếu nói đến chuyện đó thì phải nhắc đến sự kiện tiệc trà ngày hôm kia, thậm chí cả sự thật là bản thân cậu đã chết. Bất kể thế nào, cậu cũng muốn tránh chuyện đó. Green định trước tiên sẽ chỉ thảo luận với tiến sĩ Herrack, nhưng ông đã đi New York từ chiều tối hôm đó đến chiều hôm sau, nên ngay cả chuyện thảo luận, cậu cũng không thể thực hiện được. Green nhốt mình trong phòng, mặc kệ thời gian trôi, lòng vô cùng nóng ruột. Lúc này, cơ thể cậu vẫn có xu hướng hư thối từng chút một. Kiểu gì đêm nay chắc cũng không thể ngủ được. Vừa nghĩ vậy, Green vừa bật dậy trên giường. Cái giường cậu đang sử dụng là đồ thanh lý từ nhà tang lễ. Là giường khung sắt lạnh lẽo thường thấy ở bệnh viện hay những trại thu lưu. John, người đã duyệt bán nó cho Green phủ nhận điều này, nhưng không nghi ngờ gì nữa, nó hẳn là vật được dùng để đặt xác chết. Green thấy lớp sơn rỉ sét trên khung giường đã bị bong ra. Không, vì chức năng nhãn cầu của cậu chắc chắn không còn hoạt động, nên đơn giản chỉ cần nói ê thôi đành, vậy là xong. Rỉ sét không ngủ. Đột nhiên, một đoạn của bài hát yêu thích vang lên trong đầu cậu. Đúng vậy, rỉ sét tiếp tục xâm chiếm xác không trì hoãn một khắc nào. Tương tự, cơ thể của mình nhất định cũng sẽ không ngủ mà tiếp tục để cái chết y xâm nhập vào. Bởi rỉ sét có thể coi là một ẩn dụ cho sự già đi. Với ý nghĩa này, con người đều trong quá trình bị cái chết y hằng ngày từng bước xâm nhập vào thân thể. Nhưng chắc hẳn không ai bị bắt phải tự nhận thức quá trình ê chết y theo cách nhanh chóng và rõ ràng, thậm chí là tàn nhẫn thế này. Mình sẽ phải ngồi ở một nơi như luyện ngục thế này rồi chờ đợi bản thân hoàn toàn thối rữa ư? Green thấy bức bối, cậu không muốn cứ vậy mãi. Cậu đứng dậy, đá vào chân giường. Có thể thấy cú đá khiến chiếc giường rung lên, nhưng cái chân đã chết của cậu lại không hề thấy đâu. Green khóc. Đó là tiếng khóc đè nén trong cổ họng của một linh hồn không ra nước mắt. 2. Đến sáng hôm sau, Green quyết định dẫu sao cũng nên ra khỏi phòng và làm gì đó. Hôm nay, việc bảo toàn và vệ sinh thi thể của Smiley, hay còn gọi là tẩm liệm, sẽ được tiến hành trong phòng xử lý thi thể ở tầng hầm của nhà tang lễ. Tất nhiên, việc tẩm liệm được James, người có kỹ thuật tốt nhất ở nghĩa trang, không, phải nói là tốt nhất ở khu vực phía đông, phụ trách. Có lẽ cũng tốt nếu cậu giúp đỡ một tay. Nếu bận rộn với công việc, cậu có thể phân tán tư tưởng một chút, và trong lúc đi xung quanh, biết đâu lại nắm được một vài manh mối liên quan đến cái chết của mình. Green vừa nghĩ đến đó vừa tiến vào thang máy xuống tầng hầm. Tầng hầm của nhà tang lễ có bầu không khí rất khác so với các tầng trên. Trong tầng hầm, sự sang trọng của nội thất theo phong cách phục hưng hay bầu không khí thần thoại nó tạo ra trong sảnh ở tầng trên và nhà xác đều không tồn tại dù chỉ một chút. Tầng hầm là một thế giới theo chủ nghĩa chức năng với tường lát gạch, thép không gỉ và sàn nhà bằng linoleum, xưởng sản xuất cái chết và sự tái sinh. Khu vực ướp xác liền kề với kho bảo quản thi thể được chia thành 3 phòng, phòng rửa, phòng xử lý chống thối rửa và phòng trang điểm. Sau khi tuần tự trải qua các bước này, thi thể được trút bỏ mọi thống khổ, mang theo nụ cười như thể đã đạt được sinh mệnh vĩnh hằng và được chuyển tới chỗ tang quyến của họ. Green trước tiên đặt chân vào phòng rửa. Ở trung tâm căn phòng lát gạch có gắn cố định một bồn tắm lớn để tắm cho thi thể. Bồn tắm này lớn gấp 2 lần so với thông thường, nhưng chỉ sâu chừng một nửa nhằm tiện cho việc rửa sạch. Thi thể sẽ ngâm trong nước ấm khoảng 20 độ C để làm mềm tình trạng co cứng tử thi sau khi chết. Lý do dùng nước ấm vì nước quá nóng sẽ có nguy cơ phá hủy các tế bào. Bây giờ, thi thể của một nam thanh niên còn trẻ vừa đưa ra khỏi bồn tắm và được lau bằng khăn tắm bởi hai người tẩm liệm. Bởi nếu dùng sức quá mạnh có thể làm rách da nên tay của họ nhẹ nhàng như thể chạm vào em bé. Vừa nhìn tình huống, Green vừa nhớ đến khi sinh ra, con người cũng sử dụng nước ấm để tắm. Một lần nữa cậu lại cảm thán trong lòng, có rất nhiều điểm chung kỳ lạ giữa lối vào và lối ra của cuộc đời con người. Green đi vào phòng tiếp theo. Nếu căn phòng trước được ví như một phòng tắm La Mã, ở đây lại có không khí của một phòng phẫu thuật ngoại khoa trong bệnh viện. Thay vì mùi thơm sảng khoái của dầu gội trong phòng rửa, lơ trong không khí là một mùi formalin 37E rất hăng, các dụng cụ y tế hay máy bơm được xếp bên cạnh một chiếc bàn có vẻ được dùng làm bàn giải phẫu. Trong phòng xử tử thi ở đây, người ta rút máu từ thi thể ra ngoài và đổ chất bảo quản hay chất tạo sắc tố màu đỏ vào thay thế. Để tạo hình cho thi thể, cũng có khi nhiều loại plastic khác nhau được các bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình sử dụng để đưa vào trong cơ thể như một dạng vật liệu bổ sung định hình. Nếu là một người ướp xác giỏi, ngay cả những phá hủy khá khủng khiếp do tai nạn giao thông gây ra cũng có thể phục hồi nguyên trạng. Có thể nói cơ sở của việc tái sinh thi thể được thực hiện ở đây. Vừa hay giờ là lúc thi thể của Smiley đang được James và Walter xử lý chống thối rửa. Máu là nguyên nhân gây thối rửa được rút bỏ hoàn toàn, giờ đến phân đoạn rót vào động mạch chất bảo quản và chất tạo sắc tố. James đang mải mê điều chỉnh tình trạng của bơm và các dụng cụ khác, nhưng Walter đã nhận ra Green và lên tiếng. Ý chào, Green. Vui vẻ lên nào. Chúng tôi sẽ hoàn thành thật hoàn hảo chuyện của ông cậu. Không thể để ông mang bộ mặt người chết giống cậu được. Green quyết định cố tình nói đồ mạo hiểm để vượt qua tâm trạng bây giờ. Để đúng vậy, tâm trạng tôi đang tệ hại khủng khiếp. Tôi chính là xác sống đấy. Nhưng Walter lại có phản ứng bất ngờ. Ê đúng, đúng. Chuyện xác sống đó, thế mà có nhiều phiền phức nhỉ. Đến đây, ông ta nhỏ giọng thì thầm. Vì hôm qua, tôi xử lý thi thể của nhà bất động sản Aubrien và đã bị dọa giật mình. Trước khi tôi kịp nhìn thì người chết đã mở trừng mắt. Tôi còn tưởng người chết sống lại nên đã ầm ĩ một trận. Cậu cũng biết còn gì, lời đồn đại ở Mark Burton. Green lắc đầu tỏ ý không biết. Tôi nghe được từ người điều phối xe là Sam đấy. Về nơi để xác của Mark Burton. Khi nhân viên trực ca đêm đi vệ sinh và quay về, trên bản thông báo viết, trong lúc bạn vắng mặt có điện thoại của ông Simon gọi tới. Chỗ đó ngoài nhân viên chỉ có mỗi thi thể thôi. Đây chính là bằng chứng cho thấy hiện tượng người chết sống lại cuối cùng đã lan đến khu vực này rồi. Này, đừng ở đấy ba hoa chiếc chòe nữa, mau lấy chất bảo quản và chất tạo sắc tố cho tôi. Dêm cắt ngang, nên nồng độ của chất bảo quản là số 3 và chất tạo sắc tố là nụ cười hoa hồng. Xử lý chống thối rửa là nơi để trình diễn kỹ thuật tẩm liệm. Mỗi công ty dịch vụ tang lễ đều phí một phen công phu tạo ra nồng độ chất bảo quản và chất tạo sắc tố cho riêng mình để thi thể trông sống động như lúc còn sống. Bởi chất bảo quản ở nồng độ quá cao sẽ làm giảm trạng thái y như còn sống y của thi thể, nên nó được điều chỉnh để đạt tới hiệu quả chống thối rữa nhiều lắm là trong 2-3 tuần. Dù các nhà làm dịch vụ tang lễ của Mỹ cũng không kém gì người Ai Cập cổ đại về lòng nhiệt tình thực hiện kỹ thuật bất tử cho người chết, nhưng mục đích của hai bên có sự khác biệt quyết định. Sự bất tử mà các nhà làm dịch vụ tang lễ của Mỹ truy cầu không cần có tính vĩnh cửu như người Ai Cập cổ đại mong muốn. Với họ, sự bất tử là vấn đề kiểm soát chất lượng tới cùng, chỉ cần thi thể có thể được giữ tươi trong khoảng thời gian trưng bày trước mặt người tới tiễn đưa là được. Vừa nhìn Jem đang chuyên tâm rót chất bảo quản và chất tạo sắc tố phối liệu đặc chế vào động mạch, Green vừa nhớ lại bản thân cũng trải qua xử lý tương tự vào hôm kia. Chính mình trải qua xử lý chống thối rữa và biến thành trạng thái xác sống như thế, vậy mà bây giờ lại giúp đỡ thực hiện công việc tương tự bằng một khuôn mặt thản nhiên, như thể chỉ đang tiến hành truyền dịch. Green đột nhiên tự hỏi liệu có những người chết khác cũng đang lẫn lộn trong đám người sống với khuôn mặt thản nhiên giống mình không? Cậu lặng lẽ hỏi Walter về chuyện người chết, vì vậy O'Brien có thực sự sống lại không? Không, y Walter đặt tay lên ngực làm động tác thở phào nhẹ nhõm, để theo sếp James, việc mở mắt do co cứng tử thi gây ra thôi. Hình như thi thoảng cũng xảy ra hiện tượng này. Nhưng đó là lần đầu tiên tôi gặp nên mới hoảng hốt. Lúc này, O'Brien chắc hẳn đã ngoan ngoãn được chôn cất rồi. Green có phần thất vọng. Nếu biết có người bất hạnh giống mình ở gần thì cảm giác cô độc của cậu hẳn sẽ được trung hòa phần nào. Trong khi đó, James có vẻ bực bội khi cả hai không tập trung vào công việc, ánh mắt đằng sau cặp kính không gọng lại một lần nữa hấp háy như bị bệnh. Ông quát mắng cả hai, "Đây này, hôm nay là một ngày bận rộn đấy." Sau khi rót xong còn chuyển sang phòng hóa trang nữa. Việc James nổi giận cũng không có gì vô lý. Cái xác này rất đặc biệt. Ông là chúa tể của nghĩa trang này và còn là bố của James. Nếu James không thể vận dụng kỹ thuật hoàn hảo nhất đời mình để hoàn thành công việc, vậy chẳng khác nào đập vỡ bản hiệu nhà tẩm liệm của bản thân. Phòng trang điểm cũng có bầu không khí hoàn toàn khác với phòng bên cạnh. Ở đây, thay vì mùi formalin, trong không khí lại thoang thoảng mùi nước hoa ngọt ngào của Eau Cologne, và thay vì để bàn xử lý chống thối rửa lại xuất hiện một chiếc ghế có thể ngả lưng giống trong thẩm mỹ viện. Có ba chiếc ghế được các tấm rèm ngăn thành từng không gian riêng với nhau. Sau tấm rèm, bên cạnh chiếc ghế nhóm Green đặt Smiley nằm vào giường như đang có khách với tiếng máy sấy tóc ầm ầm, quả thật khiến người ta có cảm giác căn phòng này như một cửa hàng thẩm mỹ với nội thất hơi lỗi thời. Ở đây, thi thể bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Xác chết sẽ được chải đầu, mặc quần áo chỉnh tề, cài hoa lên ngực, giũa móng tay và trang điểm mặt. Sau khi đã hoàn thiện tạo hình giống các quý ông quý bà thời thượng đang vui vẻ đến Bay Earth thưởng thức vở hài kịch của Wagner 38E, người chết sẽ được đưa lên xe chở linh cữu để thực hiện cuộc tái ngộ ngắn ngủi với tang quyến và bạn bè của họ. Green lại một lần nữa bị ấn tượng khi tiếp xúc với sự đa dạng trong chuỗi thao tác này tại các nhà tang lễ của Mỹ. Chỉ riêng ở nơi xử lý thi thể dưới tầng hầm này, người tẩm liệm đảm nhiệm ba vai trò, vừa là bác sĩ ngoại khoa, vừa là bác sĩ thẩm mỹ và là nhà tạo mẫu. Hơn nữa, trong nhà tang lễ tầng trên, những người thực hiện dịch vụ tang lễ chính là đạo diễn chỉ đạo sân khấu rực rỡ cuối cùng của con người, là người thực thi nghiệp vụ pháp lý hay chuẩn bị hồ sơ để đòi tiền bảo hiểm nhân thọ, và đôi khi, họ cũng hóa thân thành nhà trị liệu tâm lý chữa lành nỗi đau của tang quyến. Tập hợp nghiệp vụ chuyên môn như thế chính là người làm dịch vụ tang lễ ở Mỹ, do đó, họ được trao tặng địa vị xã hội cao không quốc gia nào sánh kịp. James nhanh nhẹn đưa ra các chỉ thị. Ông yêu cầu Walter chuẩn bị trang phục cùng kiểm tra quan tài, còn yêu cầu Green làm móng. Green quyết định đầu tiên cậu sẽ dùng giũa để tạo hình móng cho thi thể. Cậu vẫn có phần lóng ngóng khi thực hiện các thao tác tỉ mẩn, nhưng chắc hẳn móng tay sẽ được mài giũa ra hình dạng gì đó. Vừa chậm chạp chuẩn bị dụng cụ, Green vừa nhìn về phía James. Ông đang massage cho bộ mặt là phần quan trọng nhất. James dùng bàn tay tinh xảo như đang nhào nặn đồ gốm, các ngón tay nhảy múa trên khuôn mặt của thi thể. Bằng cách này sẽ loại bỏ được phần máu bầm ứ động và kéo căng chặt cơ hàm vốn bị lỏng lẻo sau khi chết, tạo nền tảng để khuôn mặt xác chết có được biểu tình sống động như đang còn sống. Green vừa dõi tầm mắt đầy ngưỡng mộ theo chuyển động trong từng ngón tay của James vừa nghĩ, nên thêm cả vai trò nghệ thuật gia vào một trong những nghiệp vụ của người tẩm liệm. Khi Green bắt đầu chỉnh lý tới phần da giáp với móng, James cuối cùng cũng bắt đầu thực hiện trang điểm cho thi thể. Gia đình Balecon có vẻ có truyền thống mắt kém. James dùng đôi mắt đeo kính nặng độ của mình áp sát vào khuôn mặt xác chết và bắt đầu thao tác công việc. Trước hết là từ lớp kem nền. Trang điểm tử thi bắt đầu từ việc lấy lại độ bóng cho làn da đã bị khô của xác chết. James quệt lên đầu ngón tay một lượng kem nền dạng lỏng cỡ chừng hạt trân châu rồi tán đều và mỏng lên khắp mặt thi thể. Kết thúc công đoạn này là đến đánh phấn nền. Vì quá trình này có mối quan hệ tinh tế với ánh sáng của nhà xác, nên màu sắc phải được chọn lựa cẩn thận. Một người tẩm liệm ưu tú sẽ xây dựng hình ảnh dựa trên hệ màu sắc, độ sáng và độ bão hòa của màu. Green nghĩ phấn nền mà James chọn có hơi trắng quá, nhưng dưới ánh sáng chiếu gián tiếp của nhà xác nơi dự định đặt thi thể, màu này vừa vặn thích hợp. Triển lãm di hài được cân nhắc đầy đủ mọi yếu tố giống như một cuộc triển lãm tranh. Cuối cùng là đến phấn má. Bởi làn da của thi thể đã lấy lại sức sống nên bây giờ phải tạo y màu phấn hồng y khỏe mạnh ở hai bên má. James cầm lấy cọ và quét từ xương gò má lướt qua tai lên đến trán. Làm như thế sẽ tạo hiệu ứng khối khiến má của xác chết vốn hóp lại vì bệnh tật trông có vẻ phồng lên và đầy đặn hơn. Green hoàn toàn bị mê hoặc bởi kỹ thuật tinh tế của người tẩm liệm, đến nỗi làm hỏng việc tô bóng ngón giữa của thi thể. Giống Green, Walter cũng mắc sai lầm. Phải chăng ông ta cũng bị phân tâm bởi kỹ thuật của James nên đã mang nhầm trang phục? James túm lấy tay áo bộ trang phục mà Walter đưa và cất giọng lạnh lùng. Đây này, anh định làm gì khi mang một bộ quần áo liệm giản tiện thế này hả? Bộ quần áo liệm giản tiện mà James đang cầm là một bộ đồ màu trắng kỳ lạ. Một bộ trang phục được làm thủ công gồm áo vest khoác ngoài, sơ mi, di lê bên trong, quần, tất cả đều được nối liền từ trên xuống dưới nhưng chỉ ở mặt trước của trang phục. Nó là loại y phục dùng trong trường hợp thi thể chỉ được đặt nằm ngửa trong quan tài và vờ như đang mặc quần áo khi xảy ra có cứng tử thi nghiêm trọng khiến việc mặc trang phục gặp khó khăn, hay khi muốn giảm chi phí trang phục. James ấn trả bộ y phục vào người Walter và nói, "Lee Norman chắc chắn đã chuẩn bị bộ quần áo bố tôi yêu thích và chỉ định sẵn. Hãy đi hỏi đi." Sau khi Walter hấp tấp rời khỏi và trong phòng chỉ còn lại hai người, Green tán dương James, "Đây thật tuyệt vời. Trông ông ấy cứ như đang sống vậy." James nhướng mày và nhìn về phía Green với vẻ ngạc nhiên, "Lee quắc con pung cũng hiểu được à? Nhưng kỹ thuật kiểu này chỉ là trò lừa trẻ con thôi. Ta nghĩ những công việc thế này chả có gì quan trọng cả." "Tại sao?" Khi xác chết được hồi sinh như vậy, nó là một bông hoa chỉ có vẻ ngoài. Nó khiến gia đình người chết lừa mình dối người cảm thấy vui vẻ, nhưng chỉ qua 2-3 tuần, nó sẽ hoàn toàn thối rữa. Tẩm liệm chỉ là một kỹ thuật tạm thời, không hơn. Chẳng có ý nghĩa gì khi tìm thấy vẻ đẹp trong những thứ kiểu này. Nếu vậy, cái gì mới là đẹp? James híp mắt như chìm vào suy nghĩ. Sau một lúc, cuối cùng ông cũng mở miệng, "Ê đẹp là bản thân cái chết. Chỉ có mình nó thôi." "Bản thân cái chết?" "Đúng thế. Hãy thử nhìn thế giới tự nhiên, nghĩ về vũ trụ, số lượng vật chết nhiều hơn vật sống biết bao nhiêu. Trong vũ trụ này, so với chất hữu cơ liên tục lặp lại hấp thu, bài tiết, sinh sôi với bản tính bẩn thỉu, chất vô cơ duy trì trạng thái cân bằng, mang vẻ tự nhiên và đẹp đẽ hơn nhiều. Ta bị mê mẩn bởi vẻ lạnh lùng của ánh đá hơn là đôi má hồng phấn. Con người sau khi chết có đẹp hơn không?" Green mờ mịt hỏi. "À, con người từ khi sinh ra đã ôm ấp cái chết bên trong cơ thể. Thực ra, con người sống trên đời này chính là hành trình chết đi từng chút một mỗi ngày. Và khi bạo lực của cái chết trong cơ thể bùng phát ra ngoài và thể xác hoàn toàn suy tàn, con người lần đầu tiên đạt được trạng thái cân bằng tự nhiên và đẹp đẽ, sau đó gia nhập vào hàng ngũ của sự vĩnh cửu." Green thấy đôi mắt thường không mang biểu cảm gì của James lúc này đang mở to, tỏa ra sự nhiệt tình hiếm có. Dù trong bữa tiệc trà ông không thể bày tỏ, nhưng sau cùng, James không chỉ ấp ủ những cảm nghĩ của riêng mình về cái chết mà còn thực hiện công việc ở nhà tang lễ. Đó có lẽ là số mệnh của gia tộc làm nghề mai táng. Green đột nhiên buộc miệng nói ra điều mình đang nghĩ, "Lê, bạo lực của cái chết cũng đang trú ngụ trong người chú ạ." Trong một khoảnh khắc, vai James khẽ rụt lại. Dường như cơ thể James đã phản ứng trước cả khi ông nhận ra câu hỏi của Green. Có lẽ vậy. Nhưng đây là điều ai cũng có. Ta tự hỏi liệu nó có thể được diễn đạt thành bản năng của cái chết không? Ngay cả việc bố ta tự sát hẳn cũng do ông không thể kháng cự bản năng chết trong cơ thể mình. Có lẽ ông mong muốn từ bỏ một thế giới sống tràn đầy thống khổ để quay về thế giới cân bằng tự nhiên và hiền hòa. Vì vậy, chắc ông cũng không thực sự cần những thứ như trang điểm xác chết chỉ để lừa dối thế này. Khi James nói đến đây, Walter đã quay lại. Phía sau anh là bóng dáng Norman, đang cầm trên tay bộ trang phục tẩm liệm của Smiley. Tiến trình làm đẹp cho vị chúa tể của nghĩa trang đã chết dần đi vào quỹ đạo. Sau khi hoàn thành phần việc của mình, Green được bảo là không còn việc gì nữa nên quyết định rời đi. Ngay khi Green chạm tay vào nắm cửa, James nói với theo bóng lưng của cậu, "Y này, hình như có kẻ ăn trộm chất bảo quản ấy, cậu biết không?" Chương 15. Trong căn phòng ghi giấc ngủ hoàng kim. Nói cách khác, tại nhà tang lễ, giá trị căn bản của đời người được cô đọng lại trong hình ảnh an tưởng của thi thể đã được tẩm liệm. Peter McCann, Richard Huntington. Celebrity of Death, tạm dịch, nghi thức tang lễ. 1. Trang điểm cẩn thận cho thi thể, cố tình mở nắp quan tài rồi bày ra trước mặt người đến viếng. Xét về nguồn gốc, phong tục tang lễ của người Mỹ có vẻ hơi kỳ lạ với người ở đất nước khác. Có học giả đưa ra một vài ví dụ so sánh với phương pháp trang điểm hay bảo quản trong thùng vôi của các quý tộc hoàng gia châu Âu thời Trung Cổ hoặc là xử lý chống thối rữa cho người chết trong chiến tranh trăm năm. Cũng có một số người tin tưởng ca ngợi đó là công lao của em trai nhà giải phẫu người Scotland. Nhưng từ quan điểm phong tục đặc thù của một quốc gia, chắc hẳn sẽ thích hợp hơn nếu tìm kiếm nguồn gốc phong tục tang lễ từ các sự kiện lịch sử có thật trong thời kỳ trước và sau nội chiến Mỹ 39E. Vào đầu thế kỷ 19, hiện tượng di cư và gia tăng dân số diễn ra khắp nước Mỹ, dẫn đến tình trạng không ít người phải mang thi thể người thân đi xa để chôn cất. Đặc biệt vào khoảng thời gian nội chiến Mỹ, trường hợp nhiều thanh niên chết ở những nơi cách xa quê hương của họ càng xảy ra thường xuyên hơn. Từ trước tới nay, tang lễ ở Mỹ do thợ mộc đóng quan tài cùng thực hiện với mục sư, thợ đào mộ và nơi cho thuê xe ngựa, nhưng giờ đây phát sinh thêm nhu cầu xử lý thối rữa để bảo quản thi hài, do vậy, nghề tẩm liệm ra đời. Thế rồi một sự kiện xảy đến đã thu hút ánh mắt của toàn bộ nước Mỹ vào kỹ thuật tẩm liệm mới này. Đó chính là sự kiện ám sát Tổng thống Lincoln 40E vào cuối cuộc nội chiến Mỹ. Đoàn rước linh cữu của vị Tổng thống vĩ đại phải thực hiện một cuộc hành trình dài kinh qua vùng Đông Bắc và Trung Tây, từ Washington đến Springfield thuộc bang Illinois. Vì lý do đó, di hài của ngài Tổng thống đương nhiên phải được tẩm liệm. Hiệu quả của sự tuyên truyền này rất lớn. Sau lễ tang cấp nhà nước, trong phòng khách của hầu hết người dân miền Bắc đều trưng bày hình ảnh ngài Tổng thống thăng thiên tựa như một biểu tượng. Cứ như vậy, những người vẫn còn đau buồn vì mất đi người thân trong nội chiến Mỹ vừa nhớ lại vẻ bình yên trên khuôn mặt đã khuất của ngài Tổng thống mà họ nhìn thấy trong đám rước linh cữu. Tất nhiên, họ thậm chí vẫn chưa biết tới từ tẩm liệm, vừa nung nấu mong muốn tái hiện biểu cảm đẹp để như vậy trong đám tang của chính mình. Đến đây, người Mỹ đã xây dựng một nền tảng tâm lý vững chắc để tiếp nhận phương pháp kỹ thuật mới mang tên tẩm liệm. Nếu được hỏi ai là tổ tiên của những công ty dịch vụ tang lễ cận đại sinh ra theo cách này, hầu hết công ty đang hoạt động đều có sắc mặt khó coi, nhưng họ buộc phải nói ra tên một nhân vật, tiến sĩ Holm, người đã xử lý chống thối rữa cho 4.000 thi thể trong 4 năm. Lý do người đàn ông này bị ghét bỏ vì người ta nghi ngờ ông không phải nhân vật vĩ đại đã cách mạng hóa ngành công nghiệp tang lễ mà chỉ là một tên bác sĩ rởm không kìm nén được sự yêu thích với xác chết và mổ xẻ. Lo ngại về tình trạng lan tràn các bác sĩ rởm kiểu này, vào đầu thế kỷ 19, chính phủ nhanh chóng chuẩn bị pháp lệnh cấp phép tư cách hành nghề tẩm liệm. Trong những năm 1880, phương pháp tim động mạch phát triển, đạt tới trình độ có thể khôi phục vẻ ngoài hiệu quả và những người làm nghề tẩm liệm bắt đầu có vị thế chuyên môn và quyền lực kiểm soát. Những điều này hình thành nên tập quán tang lễ ở Mỹ, trở thành cơ sở dẫn dắt ngành công nghiệp tang lễ đi đến thịnh vượng. Nói cách khác, nhu cầu về các thiết bị chuyên dụng cần thiết cho việc tẩm liệm khiến việc tổ chức tang lễ tại nhà trở nên khó khăn, dẫn tới phát sinh nhu cầu cần có một nhà tang lễ nguy nga như một nơi những người đến phúng viếng có thể nhìn thấy thi thể người quá cố sau khi đã được hóa trang đẹp đẽ. Lúc này, phong tục tang lễ đặc biệt mang phong cách Mỹ được xác lập. Sau khi được biến đổi dung mạo như vẫn đang còn sống khi bằng cách tẩm liệm, thi hài sẽ được bao bọc trong hoa cùng âm nhạc và đưa đến gặp mặt lần cuối với những người đến phúng viếng tại nhà tang lễ tráng lệ. Ngoài ra, sau khi lễ tang được hoàn thành tại nhà nguyện trong nhà tang lễ, thi thể sẽ được chôn cất ở khu nghĩa trang công viên có cảnh quan thiên nhiên mỹ lệ khiến khách đến thăm có cảm giác xen lẫn giữa viếng mộ và tham quan. 2. Bây giờ, Green đang trong nhà xác của nhà tang lễ, ngay chính giữa khu vực nổi bật chứa mặt hàng bán chạy nhất trong tang lễ ở Mỹ. Nói cách khác, cậu đang đứng trong cuộc triển lãm thi hài của vị lãnh chúa vĩ đại đã từng ngự trị tại nghĩa trang Smiley. Tang lễ của Smiley Balacone được quyết định sẽ tổ chức trong 2 ngày. Vào khoảng 3 giờ chiều hôm sau khi phát hiện thi thể của Smiley, di hài đã được nhanh chóng đưa tới nhà xác, và bất chấp việc thông báo tin tức hết sức đột ngột, khách phúng viếng ngoài những người trong gia đình cũng bắt đầu tập trung tại đây. Tang lễ của một nhân vật có địa vị thế này thường sẽ được tổ chức sau đó vài ngày vì tính toán đến thời gian dành cho những người đến từ các vùng xa xôi hẻo lánh, nhưng bản thân Smiley trước đó đã yêu cầu phải tiến hành lễ tang trước khi có tuyết rơi nên John đã gấp gáp thực hiện. Quan tài của Smiley được đặt ở phòng ghi giấc ngủ hoàng kim ở chiếm vị trí độc đáo và cao nhất trong số những phòng để xác của nhà tang lễ. Green vừa đi lẫn giữa khách phúng viếng vừa quyết định đánh giá lại phòng dành cho cái chết tuyệt vời này. Nội thất của giấc ngủ hoàng kim y hình thành bởi hai gian phòng là gian phòng chờ và gian để quan tài, được thiết kế theo phong cách mang hơi hướng Baroque 41 e gợi cho người xem sự nhiệt tình ít nhiều quá mức của gia tộc Vanderbilt vốn luôn ngưỡng mộ vua Louis 14. Những cột đá cẩm thạch sừng sững to lớn, mặt tường được trang trí có phần thái quá bởi đá khổng tước, vỏ sò hay vàng lá. Nhìn lên trên, các mái đua cũng được dán vàng lá, trần nhà phản chiếu ánh sáng lấp lánh của những lá vàng với các hình dạng khác nhau bằng cách đúc khối dày nặng, vẽ ra những câu chuyện đầy sức sống về thần Jupiter 42E hay các vị thần Olympia khác. Nhưng vượt lên tất cả, nó còn sở hữu những món đồ nội thất mang đậm đặc trưng phong cách kiến trúc Baroque. Bước qua gian phòng chờ là một tấm gương lớn được đặt bên trái tấm rèm Satan màu đỏ ở chính diện. Đây là đồ vật tái hiện chiếc gương trong tay Filippo Parodi, trợ lý của Bernie, nhà điêu khắc kim kiến trúc sư xuất sắc thời bấy giờ. Thậm chí ở đây, phần viền của gương cũng lấp đầy các chi tiết trang trí mạ vàng. Thần Cupid khỏa thân, những sợi tua, bông hoa lồng vào nhau và được hai đầu sư tử làm thành bệ đỡ vững chắc. Những ai nhìn vào chiếc gương tráng lệ này chắc hẳn sẽ được nếm trải cảm giác ngạc nhiên. Trong gương phản chiếu một con đường hướng vào sâu bên trong và nếu đi vào đó, bạn có thể nhìn thấy hàng rào của thiên đường, nơi xuất hiện những nhân vật như thiên sứ, Adam và Eva. Nếu bạn nghi ngờ đôi mắt của mình khi nhìn khung cảnh này và nhìn chăm chú thêm một lần nữa, bạn sẽ còn ngạc nhiên hơn. Bởi bạn sẽ nhận thấy khung cảnh đó thực ra không phải hình ảnh được phản chiếu trong gương mà được vẽ ra. Chiếc gương là một bức tranh 3D được vẽ cực kỳ công phu. Lối đi vào sâu bên trong tiến tới thiên đường là lối đi giả tạo. Khi tạo ra hình trang trí không theo lẽ thường này, Smiley đã sung sướng mãn nguyện nói, "Ê, đây chính là bản gốc mà cả Vanderbilt và vua Louis XIV cũng không thể nghĩ ra." Gian phòng để quan tài nối tiếp sau cánh cửa thông với phòng chờ cũng mang hơi hướng phong cách Baroque, nhưng nó được đặc biệt yêu cầu pha trộn một chút phong cách Baroque La Mã trong thời kỳ đầu, hay nói cách khác là yêu cầu những thứ sẽ trở thành chí hướng vô hạn của tôn giáo, hơn là phong cách Baroque cung đình xa hoa. Bước vào gian để quan tài, Green bị vẻ lộng lẫy của kiến trúc ở đây cuốn hút. Trần của căn phòng là một mái vòng tròn hình elip gợi nhớ đến thánh đường Baroque. Đứng ở góc độ người xem, nó tái hiện hình ảnh các hành tinh xoay quanh quỹ đạo hình elip, có cảm giác chóng mặt nhẹ nhàng do sự vận động hai cực giữa tinh thần và thể xác. Từ trần nhà này, vô số những ống thủy tinh mảnh rũ xuống tỏa ra ánh sáng vàng dịu dàng. Từng chiếc ống thủy tinh của chùm đèn trang trí tượng trưng cho ánh sáng rót xuống từ trên trời. Đèn chùm này đại diện cho ánh sáng ân sủng tối cao của Đức Chúa Trời, thứ ánh sáng xuyên qua những đám mây tầng cao thường được gọi là chiếc thang của Jacob 43E. Việc trang trí căn phòng này chủ yếu được thực hiện theo lời khuyên của tiến sĩ Herat. Ông đã lấy ý tưởng về chiếc đèn chùm ấn tượng này từ tác phẩm điêu khắc The Ecstasy of Saint Teresa, Niềm Cực Lạc của Thánh Teresa, của Bernie. Tuy nhiên, cảm giác ngây ngất có được từ chiếc đèn chùm này sẽ lập tức bị đóng băng khi bạn nhìn thấy bức tượng dựng đứng màu vàng to lớn được đặt ngay chính diện trong phòng. Ở đó tràn ra bóng tối u ám của thời Trung Cổ, đẩy lùi mọi thứ thuộc thời kỳ Baroque và Phục Hưng. Bức tượng mang hình dáng của vị vua thời Trung Cổ Francis Jezels là mô hình khiến người yếu bóng vía khó lòng nhìn thẳng. Trên môi, mũi, mắt, tai của bức tượng thi thể này đều bị những con cóc bẩn thỉu bám dính kín mít, cánh tay khoanh trước ngực bị vô số con dung đất đâm lỗ chỗ và tự do chui ra chui vào. Khi thấy khó chịu và vô thức tránh tầm mắt khỏi đó, Green đọc dòng chữ được khắc trên phần đế của bức tượng. Hãy nhìn ta. Cả già lẫn trẻ hãy nhìn ta cho rõ. Dáng vẻ sau cùng của chúng ta. Bất kể có địa vị thế nào, cả nam lẫn nữ, cả già lẫn trẻ đều không thể tránh khỏi. Hỡi những kẻ đáng thương, sao các ngươi vẫn ngạo mạn như vậy? Các ngươi chẳng hơn gì một đống tro tàn. Hãy nhìn ta. Một xác chết tỏa ra mùi hôi thối. Một khuôn mặt dung đất và cả tro tàn. Việc trưng bày bức tượng biểu thị quan điểm vô thường không kìm nén và thể hiện mức độ tàn nhẫn khi cơ thể đang phân hủy này ngay trong chính nghĩa trang cũng vấp phải hai luồng ý kiến trái chiều, nhưng tiến sĩ Herat, người mạnh mẽ giới thiệu nó, đã có một vài phán đoán về bản chất của bức tượng. Ở buổi tiệc trà mấy hôm trước, ông cũng đề cập một phần, nhưng nếu để ông lên tiếng, hẳn kết luận sẽ trở thành đây chính là một bằng chứng cho sự chuộc tội. Vào thời kỳ các bức tượng như vậy được tạo ra, những vị vua này đang đắm mình trong những thú vui thế tục vi phạm cấm kỵ của cơ đốc giáo lúc bấy giờ. Vì thế, họ sợ hãi sự phán xét của Chúa vào lúc chết, nên họ đã lấy thân thể của mình nuôi dòi bọ, cố gắng chuộc lại những tội lỗi khoái lạc xác thịt trước đó. Và đó chính là sự ra đời của bức tượng xác người này. Điều đáng ngạc nhiên là tâm tính cổ xưa chứa đựng trong bức tượng ghê rợn như thế đã được tiếp nhận ngay cả ở thời hiện đại. Đám đông dường như có thể bao dung mọi thứ, như những nhà kinh doanh của các công ty lớn đột nhiên hết lòng vì tôn giáo khi cận kề cái chết, vội vã tìm kiếm phương thức chuộc tội trong hiện tại. Nhờ đó, phòng gây giấc ngủ Hoàng Kim e trở thành phòng dịch vụ được những vị khách sành sỏi đặc biệt ưa chuộng và bán chạy nhất của Nghĩa Trang. Do đó, nhà xác này cực kỳ thích hợp lấy làm nơi đặt thi hài Smiley, người đã trị vì như một lãnh chúa phong kiến ở Tôn Bai Vin và từng có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Giờ đây, bên dưới tượng xác người bi thảm của Francis Jessels, kẹp giữa dãy đèn đứng cao hai bên và trang trí xung quanh bằng nhiều vòng hoa, chiếc quan tài của Smiley được đặt yên ổn trong phòng. Green lần lượt nhìn ông nội Smiley trong quan tài và tượng xác người đang trong quá trình thối rữa, tự hỏi phải chăng cả ông nội và mình sau này cũng biến thành hình dạng kinh hoàng như thế. Bản thân cậu không nhớ mình đã phạm tội lỗi khủng khiếp nào đến mức như vậy. Thế mà giờ cậu đang bị bắt phải thực hiện chức năng giống một mẫu vật tuyên truyền có thể cử động của bức tượng xác người kia. Green đột nhiên tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với ông nội Smiley. Liệu ông có sống lại giống mình không? Có biến thành một tượng xác người biết đi lại không? Ông nội cũng phạm phải tội lỗi khủng khiếp như vậy sao? Green bị thôi thúc bởi cơn bốc đồng muốn ngay lập tức đi đến bên quan tài, đẩy những người thân họ hàng đến nói lời từ biệt ra và hét lên, Smiley, ông dậy đi. Hãy tỉnh dậy và nói cho chúng cháu biết chuyện gì đang xảy ra với chúng cháu. Ôi, chọn một quan tài quá tầm thường rồi. Từ phía sau Green đột ngột vang lên giọng nói. Không biết từ bao giờ, tiến sĩ Herat đã về và đứng ở đó. Green thở phào nói, đi ông tiến sĩ, cháu muốn nói chuyện với ông. Về cái chết của ông nội Smiley. Tiến sĩ cắt ngang lời của Green, ngây chờ một chút. Ở đây không ổn. Có thể nói chuyện trong phòng của ta vào buổi tối không? Green không còn cách nào khác đành đưa mắt về phía quan tài của ông Smiley một lần nữa. Ông nội cậu được đặt trong một chiếc quan tài bằng gỗ mahogany có nắp đậy hai mảnh. Nó là quan tài hình chữ nhật với bốn góc được mài tròn, hai bên gắn tám tay cầm màu vàng và có trang trí ở phần đuôi. Đặc điểm của chiếc quan tài này là phần nắp phòng có thể mở chia ra làm hai phần trên dưới. Nói cách khác, nếu chỉ mở phần nắp trên, người ta chỉ có thể nhìn thấy nửa thân trên của thi thể được đặt bên trong. Quan tài này là sản phẩm được ưa chuộng trong các đám tang ở Mỹ, phù hợp với mục đích của tang lễ Mỹ là phải lộ ra khuôn mặt giống như đang còn sống y của người chết. Tuy nhiên, chỉ vì kiểu quan tài đó là mặt hàng được ưa chuộng nên cũng có người cho rằng thật tầm thường nếu lấy nó làm quan tài cho lãnh chúa nghĩa trang vĩ đại. Hiện tại, bên trong quan tài đang mở nắp có thể nhìn thấy khuôn mặt Smiley đang mỉm cười dịu dàng như thể mọi tội lỗi đã bị triệt tiêu hoàn toàn. Điều đáng ngạc nhiên là Smiley trong quan tài nhìn trẻ hơn tuổi thật khoảng 20 tuổi. Sau khi Green rời khỏi phòng tẩm liệm, James vẫn tiếp tục dụng công trang điểm thi thể. Tóc và râu cũng được nhuộm đen, cùng với cặp kính gọng đồi mồi tròn kiểu cũ, không hề nghi ngờ nó chính là sự tái hiện bức chân dung treo trong đại sảnh của Smiley thời trung niên. Nhìn kiểu này trông y hệt Groucho Marx nhỉ? Ma nụ cười nhếch mép như thể đang lên kế hoạch gì đó. Liệu có phải ông ấy sắp chui ra khỏi quan tài thì thầm nói chuyện yêu đương giả dối với một quá phụ giàu có ngu ngốc không? Green gật đầu hùa theo không suy nghĩ với lời nói không kiêng dè gì của tiến sĩ Herat. Quả thật cậu cũng thấy vậy. Nhưng so với điều đó, cậu bị thu hút bởi kỹ thuật hóa trang xác chết trên người ông Smiley hơn. Màu da vốn có vẻ quá trắng dưới ánh đèn huỳnh quang của phòng hóa trang lại tỏa ra sức sống tự nhiên dưới ánh sáng bổ trợ của nhà xác. Góc độ khuôn mặt hơi nghiêng về phía khách viếng cũng rất hoàn hảo. Cả nụ cười nữa chứ. Ở đây đúng là lưu lại một nụ cười được cẩn thận chế tạo cột mát nghĩa trang Smiley. Cuối cùng, Smiley cũng nhận được một cái chết an tường có thể xem như một y giấc ngủ hoàng kim. Green rời mắt khỏi thi thể và khẽ khàng quay người. Ở phía cuối cùng, đằng sau đám đông đến viếng là bóng dáng của James đang nhìn chằm chằm vào thi thể qua vai mọi người với biểu cảm tràn đầy tự tin. Ta muốn James tẩm liệm cho xác của Tổng thống Kennedy 44E, tiến sĩ Herat lẩm bẩm. Tổng thống Kennedy à? Green hỏi. Thi thể của Tổng thống Kennedy được công ty dịch vụ tang lễ Gower tẩm liệm tiêu tốn tận 3 tiếng đồng hồ. Dù vậy, nắp quan tài của ngài tổng thống từ lúc được đặt trong sảnh tròn của điện Capitol cho đến lúc được chôn cất đều không được mở ra. Có lý do gì để nó không thể mở chứ nhỉ? Tạp chí Time đưa tin nắp quan tài không được mở vì khuôn mặt của thi thể đã bị phá hủy nặng nề, nhưng nói sao nhỉ? Ta nghe được là công việc của công ty dịch vụ tang lễ Gower không tệ đến mức đó. Biết đâu có lý do đặc biệt quan trọng nào đó nên nắp quan tài của tổng thống mới không được mở ra chăng? Đến đây, Tiến sĩ Herat nở một nụ cười ẩn ý. Y chà, nếu là một tay ướp xác có kỹ thuật tầm cỡ James, kể cả người đàn ông có nhảy úp mặt xuống từ tòa nhà Empire State đi chăng nữa, vào buổi sáng lễ tang, anh ta cũng sẽ trở thành một sao nam của Hollywood thôi. Nếu James làm tẩm liệm cho Tổng thống Kennedy, chắc hẳn nắp quan tài sẽ được mở ra mà chẳng ai thắc mắc, và Hiệp hội Tang lễ Quốc gia cũng không phải gửi văn bản kháng nghị đến Nhà Trắng. Có nghĩa nếu học theo Tổng thống đóng nắp quan tài, nhà tang lễ để tăng doanh thu sẽ biến người tẩm liệm từ một nghệ thuật gia hạ xuống chỉ còn là một nhà xử lý phế thải. Trong lúc Green và tiến sĩ Herat nói chuyện, những người thăm viếng lần lượt nói lời giả từ với Smiley, đám nhân viên cao tầng trong Hiệp hội các công ty dịch vụ tang lễ của bang hay những người cùng nghề đều thốt lên vì thật tuyệt vời, ông ấy như thể vẫn đang sống vậy và đưa ra lời khen ngợi không chút giấu giếm tới James. Dù nhận được lời khen cao nhất dành cho người làm nghề tẩm liệm thì từ góc độ của James, nó chẳng khác lời chào quanh năm suốt tháng là bao nên ông dùng thái độ đương nhiên để lắng nghe và bỏ đấy. Green để ý có hai người lạc loài lẫn lộn trong đám người tới viếng này. Một người là Harry Nanga, người vừa được tuyên bố là cộng sự với John mấy ngày trước. Vốn đã thấp, ông ta lại càng cúi thấp hơn, dạo một vòng trao danh thiếp và dị hàng khuyến mại gặp mặt để cho những chính trị gia hay giới quyền lực của bang đang tham dự lễ tang. Quà tặng của Nanga là miếng dán sử dụng một lần của Nhật. Đây là đồ vật sẽ tỏa nhiệt khi bạn lắc túi có chứa than hoạt tính. Với Green, người đã chết nên thân nhiệt thấp và không thể bắt tay tùy ý, đó sẽ là một món bảo vật quý giá không ngờ tới, nhưng John, người nhận được nó, dường như lại nhăn mày vì khó chịu với hành vi tạo quan hệ không biết xấu hổ của người đồng minh này của mình. Một kẻ dị giáo nữa có vẻ vẫn khá dễ chấp nhận. Là một người đàn ông làm về chế biến thịt đến từ Texas từng được Smiley chăm sóc và hỗ trợ. Ông tình cờ đến Marblethorne vì công việc và biết được cái chết của Smiley. Người đàn ông Texas bị choáng ngợp bởi bầu không khí ảo mộng của nhà xác và trở nên căng thẳng. Ông ta ấn chặt chiếc mũ cao bồi quá khổ vào ngực chiếc áo sơ mi lao động của mình, tiến lại bên cạnh quan tài với thái độ thấp thỏm. Khi ông nói lời tạm biệt với Smiley, đã có điều gì xảy ra khiến James vốn đang tràn đầy tự tin như bị đẩy xuống vực sâu muôn trượng. Người đàn ông bắt đầu nói với Smiley với khuôn mặt đỏ bừng. Từ ngày Smiley, tôi rất bất ngờ vì sự việc đột ngột này. Tôi là Smith đây. Thực sự, chết là hết. Thật đáng thương. Là thi thể đây mà. Đúng là nếu chết rồi, con người hay lợn cũng đều biến thành thịt cứng thế này. Từ y thi thể, y và y thịt cứng y khiến bên trong nhà xác yên ắng kỳ lạ. Biểu hiện ngây thơ không có ý gì khác của Smith chẳng khác gì sự bán bổ với những người làm dịch vụ tang lễ kiêu hãnh. John và James xanh mặt. Ngay sau đó, John rẽ ra khỏi đám đông những khách viếng và tóm chặt lấy vai của Smith từ phía sau. Từ ngày Smith có vẻ hơi choáng váng. Nào, mời ngài qua bên kia nghỉ ngơi đi. Chắc ngài sốc lắm. Nói đoạn, John đưa ông Smith, người đang bối rối không biết nói gì ra ngoài hành lang. James ở lại phía sau, mí mắt run rẩy như bị bệnh thần kinh và tuyên bố với khách đến viếng bằng giọng nghèn nghẹn như bị siết chặt cổ họng. Người người đã khuất xin phép rời đi một lát để chỉnh trang lại. Vì vậy, xin quý vị hãy ở nguyên như vậy và đợi trong chốc lát. James rõ ràng đã chịu cú sốc lớn về tinh thần. 3. Tâm trạng của gã bắt đầu khó chịu. Gần đây không có gì không đúng. Dường như mọi người xung quanh ai cũng đối nghịch và cười chế giễu mình. Điều này có nghĩa gì? Nếu cứ thế này, mình sẽ lại bị lôi kéo vào bên trong bản thân, phải đối mặt với sự thật rằng mình là một con người nhỏ bé, thấp hèn và kém cỏi. Những điều như thế, xin lỗi nhé. Tuyệt đối là. Nhưng áp lực của gã ngày một tăng lên. Có vẻ gã đã bị tóm đuôi. Hắn ta đang dò xét nhiều nơi, hướng điều tra về phía gã với ý đồ tìm ra nhược điểm. Điều đó có nghĩa hắn ta đã biết điều gì đó. Dù gã làm việc không một sai sót, năng lượng chán nản bắt đầu bùng phát bên trong gã. Gã bực bội cầm lấy hung khí trên bàn. Tâm trạng gã hòa hoãn lại. Gã thử nhớ lại chuyện về ngày Halloween mấy hôm trước. Ngày hôm đó, vừa hay cũng thế này, trong gã tràn trề năng lượng cần được phát tiết ra ngoài. Làm thế nào cũng không thể kìm nén được nên gã đã ra thị trấn, suy nghĩ thận trọng, hành động mạnh dạn và đã hoàn thành mục tiêu của mình. Gã thấy rất sảng khoái. Lần này nên làm gì đây? Gã nghĩ. Có lẽ bây giờ là thời điểm tồi tệ để ra ngoài lang thang trong thị trấn. Nếu vậy, đột nhiên, gã nảy ra ý nghĩ, sẽ không tệ nếu mình thử tìm chỗ phát tiết ngay chính trong nghĩa trang này. Đúng, hãy làm thế. Trước đây, mình đã định làm vậy, thế mà lại hoàn toàn quên mất. chẳng phải có một kẻ hy sinh hoàn toàn phù hợp đang ở đây sao? Đúng, có lẽ xử xong hắn ta sẽ trở thành một mũi tên trúng hai đích. Trong vô thức, gã bắt đầu mỉm cười mãn nguyện giống hệt người chết đang yên tĩnh ngủ say trước mặt.